Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 760, càng kiêu ngạo hơn. Thủy Linh Nhi, nữ tu này là của Thủy Linh Nhi Thiên Huyền Đại Lục Huyền Phong Môn. Tu sĩ này lẽ nào là bá khí chân nhân tại Thiên Huyền Đại Lục xếp chân truyền đại đệ tử và mấy lão bất tử của Huyền Phong Môn? Bá khí chân nhân đó tên Ngụy Tác, hình như cũng tên thiên tài tu sĩ của Hải Tiên Tông. Không thể nào là cùng người. Thiên tài tu sĩ của Hải Tiên Tông đã đến Sơn Môn Âm Đi Tông gào hét, giết Kim Đơn đại tu sĩ Diệp Linh, là tử địch của Âm Thi Tông. Sao lại trốn trong Sơn Môn Âm Thi Tông được? Hơn nữa tu sĩ của Hải Tiên Tông đó chỉ kim đơn nhất trọng, sao lại đến được Thiên Huyền Đại Lục, giết kinh thiên đại tu sĩ kim đơn tam trọng, tứ trọng trở lên? Tu sĩ Linh Cứu Thành thấy Diệp Huyền Thành và Hoàng Phủ Tuyệt Luân, Vũ Hoàng chân nhân đi khỏi thì thở phào, nghị luận nhi nhau, suy đoán lai lịch của Ngụy Tác. Âm Tông Chủ tại hạ có việc, xin được cáo từ. Tô thần huyết trên hóa thiên kim hồ diệu song bảo Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa đoạn lướt đi. Đa tạ Tô Tông Chủ và Vương Tông Chủ ra mặt hóa giải. Âm Lệ Hoa hành lễ với Tô thần huyết và Thần Quang Pháp Thân Vương Vô Nhất trên bạch sắc ngọc sơn thượng. Bất tất đa lễ. Vương Vô Nhất như vầng mặt trời, thân thể rực thần quang khiến cả thành trì chìm trong cực đạo thần uy. Gật đầu, quang hoa lóe lên tan biến vào lâu các trên bạch sắc ngọc sơn. Hóa ra vừa đột phá đến thần huyền tứ trọng không lâu. Thần niệm hóa thân không thể duy trì lâu, xem ra vị tất lính ngộ được bao nhiêu nguyên khí pháp tắc. Linh Lung Thiên từ chỗ Âm Thi Tông tàng kinh đi ra thì đã kích phát Bắc Mang hóa hình phù, đứng sau lưng bọn Âm Lệ Hoa, lén quan sát Vương Vô Nhất. Âm Tông Chủ, tại hạ có việc cần thương lượng với Âm Tông Chủ và vị đạo hữu này, không biết có thể vào Sơn Môn Quý Tông. Cùng lúc, tu sĩ trẻ tuổi tuấn tú đến gần như yêu tà trên vô lượng ngọc sơn đập thân ảnh loáng lên, lăng không lướt tới, sau lưng nhật nguyệt đồng sinh, phong thái kinh nhân. Âm Lệ Hoa hơi ngẩn ra. Y là ai? Ngụy Tác truyền âm hỏi, gã đã chú ý đến tu sĩ trẻ tuổi có linh khí ngưng hình kinh nhân này, vọng khí thuật quét vào thì phát hiện tu vi của y là kim đơn tứ trọng trung kỳ, chỉ chân nguyên tu vi thì còn hơn gã một chút. Linh khí ngưng hình của y là nhật nguyệt đồng thăng, chắc là một trong Hoàng Thiên Tông tứ đại chân truyền đệ, Lưu Duy chân truyền đại sư huyên Lưu Chân Võ là ca ca của y, không biết có ý gì. Âm Lệ Hoa truyền âm cho Ngụy Tác đoạn bình tĩnh như thường nói với Lưu Duy Chân. Lưu đạo hữu quang lâm bản môn tự nhiên không dám chối từ. Hoa sư đệ, Liễu sư đệ theo ta. Âm Lệ Hoa nói thế, Lưu Duy Chân hơi mỉm cười quay lại nói với Vô Lượng Ngọc Sơn. Trên Vô Lượng Ngọc Sơn, một tu sĩ trẻ tuổi mặc hồng sắc pháp y phù văn lá trúc và một người mặc tử sắc pháp y, lưng có mấy chục phù văn sao vàng lướt xuống. Vô Lượng Ngọc Sơn lướt về hướng Hóa Thiên Giáo Tông Chủ Tô Thần Huyết ly khai. Hoàng Thiên Tông tứ đại chân truyền đệ tử đều tu vi và thần thông hơn xa những người khác. Hai người kia tương tự Lưu Duy Chân, nhưng chân truyền đại sư huyên Lưu Chân Võ thì đã là tu vi kim đơn ngũ trọng. Lưu Chân Võ chỉ hơn 40 tuổi, đột phá thần huyền tu vi là việc sớm muộn. Âm Lệ Hoa lén truyền âm cho bọn Ngụy Tác. Vương Vô Nhất lực áp Diệp Huyền Thành, xem ra thực lực siêu cấp tôn môn của Vân Linh Đại Lục này còn trên Huyền Phong Môn. Dẹp cấm chế. Âm Lệ Hoa truyền âm đoạn ra lệnh. Hồ Sơn cấm chế âm minh vượt phủ đại trận phong bí cả Sơn Môn, không triệt đi thì không ai ra vào được. Thần huyền đại năng đã động thủ thì thần thông song phương đều đáng sợ, phe thắng cũng không dễ chịu gì, nên các thần huyền đại năng không dám phạm ước định. Âm Lệ Hoa cũng không sợ Hoàng Phủ Tuyệt Luân và Diệp Huyền Thành nuốt lời, dùng hồi mã thương. Lưu Duy Chân được hai chân truyền đệ tử hộ tống đáp xuống sơn môn Âm Thi Tông, thần quang lấp lánh như thần vương thế tử giáng lâm phàm trần. Lưu đạo hữu đại giá quang lâm, có việc gì thương lượng? Âm Lệ Hoa không đưa bọn Lưu Duy Chân vào sâu mà đến một gian điện tiếp khách của Âm Thi Tông. Quanh điện trồng tử sắc ngọc trúc cách tuyệt âm khí, đại điện do Thúy Ngọc Thi thành, không hề có âm lệ khí tức. Âm Tông Chủ, tại hạ muốn bàn riêng với hai vị, nếu có thể mong cho những người khác tạm thời lui đi. Lưu Duy Chân và hai chân truyền đệ tử Hoàng Thiên Tông ngồi xuống, động tác cũng như kiểu Lâm Thái Hư, phong phạm cao cao tại thượng, coi thường thiên hạ. Tất nhiên, Âm Lệ Hoa và Ngụy Tác nhìn nhau, hơi kinh nghi. Bọn Cơ Nhã đi trước, cả đại điện chỉ còn lại Âm Lệ Hoa, Ngụy Tác và Lưu Duy Chân cùng hai chân truyền đệ tử Hoàng Thiên Tông. Thần huyền đại năng của Thiên Kiếm Tông và Huyền Phong Môn tự thân đến nơi giết các hạ, chắc đây là bá khí chân nhân Ngụy đạo hữu. Lưu Duy Chân hỏi Ngụy Tác, tại hạ chính thì họ Ngụy. Ngụy Tác bình tĩnh như thường, không hiểu ý Lưu Duy Chân. Ban nãy Thủy Linh Nhi nói là đã kết thành đạo lữ với các hạ, không biết có đúng chăng? Lưu Duy Chân liếc Ngụy Tác đầy thâm ý. Ngụy Tác ngẩn ra, hơi nhíu mày, Lưu Duy Chân hỏi thập phần đột ngột, khiến gã không thoải mái. Đúng vậy, không hiểu Lưu đạo hữu hỏi thế là sao? Gã hỏi Lưu Duy Chân, tại hạ thật sự siêu lòng với Thủy Linh Nhi, nếu không lầm thì Thủy Linh Nhi là cực phẩm Thủy Linh căn tu sĩ, tại hạ có một môn thuật pháp, cần Thủy Linh nguyên khí như thế gột rửa nhục thân mới đại thành. Lưu Duy Chân thản nhiên nói với Ngụy Tác, tại hạ định hỏi Ngụy đạo hữu có thể nhường Thủy Linh Nhi làm đạo lữ của tại hạ chăng? Cái gì? Âm Lệ Hoa và Ngụy Tác biến sắc. Cả hai tưởng chân truyền đệ tử Hoàng Thiên Tông này tìm gặp vì có việc gì, không ngờ y mở mồm là đòi Thủy Linh Nhi. Thủy Linh Nhi là đạo lữ của Ngụy Tác, là người sống chứ không phải nguyên liệu huyền khí, pháp bảo gì? Lưu Duy Chân hỏi thế, tuy ngữ khí bình tĩnh nhưng thật sự vô lễ kiêu cuồng đến cực điểm. Đương nhiên mố không để Ngụy đạo hữu thiệt. Thấy Ngụy Tác sầm mặt, Lưu Duy Chân thập phần bình tĩnh, chỉ tay như đang nắm quyền. Mố sẽ cho Ngụy đạo một viên tiên giai linh đơn. Tại hạ không thiếu đơn dược. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh liếc liếu Lưu Duy Chân. Đạo hữu nên bỏ ý nghĩ đó đi. Ngươi dám nói thế với sư huyên thì thật vô lễ. Tu sĩ trẻ tuổi mặt hồng sắc pháp y mặt mũi lạnh lùng đứng cạnh Lưu Duy Chân tỏ vẻ cao cao tại thượng uy hiếp. Vậy hả? Các hạ nói thế thì lễ lạt lắm chắc. Ngụy Tác liếc đối phương, nhạt giọng. Tu sĩ của các siêu cấp đại tông môn đều ngông nghênh như nhau, ngay cả việc hỏi xin đạo lữ mà cũng nói ra được. Ngươi nên nghĩ cho kỹ đang nói chuyện với ai. Một chân truyền đệ tử mặc tử sắc pháp y của Hoàng Thiên cười lạnh. Nếu không có tông chủ bản tông giải vây thì ngươi đã tan xác. Vì tất. Ngụy Tác ơ hờ hỏi Lưu Duy Chân, đạo hữu còn việc gì nữa không? Thủy Linh Nhi thuộc về mố, mố giúp các hạ chặn Huyền Phong Môn. Lưu Duy Chân vẫn nói đến Thủy Linh Nhi. Không cần. Ngụy Tác không hề do dự. Đừng có không biết tốt xấu. Đệ tử mặt tử sắc pháp y nổi giận nhìn Ngụy Tác. Ngươi đừng tưởng Âm Thi Tông gia nhập Đại Hóa Minh thì vạn vô nhất thất. Đại Hóa Minh còn cần Hoàng Thiên Đạo chống lưng. Ngươi đã chạm vào Huyền Phong Môn và Thiên Kiếm Tông, nếu chọc vào cả Hoàng Thiên Đạo thì ta không tin ngươi có chỗ đứng tại tu đạo giới. Một tu sĩ trẻ tuổi mặt hồng sắc pháp y khác cười lạnh. Nếu không còn việc, không cần lắm lời nữa. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh cụp mắt xuống. Đệ tử mặt hồng sắc pháp y và tử sắc pháp y của Hoàng Thiên Đạo chỉ tu vi kim đơn nhất trọng, cỡ này thì gã có thể giết trong tích tắc. Hiện tại dám lớn lối trước mặt gã, nếu không vì là đệ tử Hoàng Thiên Đạo tất bị gã đập chết tươi từ lâu. Với Lưu Duy Chân, Ngụy Tác không tin y đấu được với Đồng Hư Bộ Pháp và Trấn Thiên Pháp Tướng. không vì hóa thiên giáo tông chủ Tô Thần Huyết đột nhiên xuất hiện, chưa biết chừng gã đã dùng Bắc Minh đấu chuyển, nhiên nguyên thiên pháp trọng thương Hoàng Phủ Tuyệt Luân, sau đó dù Diệp Huyền Thành đến thì sức mình cũng không phá được sơn môn âm thi tông. Lưu Duy Chân rõ ràng không coi gã ra gì, khiến gã nổi sát ý, chỉ là chưa phải thời cơ, không thể phát tác. Nhưng bảo phải dịu giọng với y thì không thể. Được, Ngụy đạo hữu cứ cân nhắc. Lưu Duy Chân phất tay đứng dậy, vẫn bình tĩnh nhưng mắt hơi ánh lên. Đoạn không chào Âm Lệ Hoa mà rời Âm Thi Tông. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 761. Tiên khí không phải là tiên khí. Sư huynh y không hiểu gì tình thế, cho một viên tiên giai linh đơn mà còn có thái độ đó thì thật đáng ghét. Sư huynh đối phó y thế nào? Rời sơn môn Âm Thi Tông, hai chân truyền đệ tử Hoàng Thiên Đạo nói với Lưu Duy Chân đi đầu. Hai chân truyền đệ tử này trước mặt Ngụy Tác ra vẻ cao cao tại thượng, nhưng trước mặt Lưu Duy Chân thì lại quấn quýt lấy lòng. Nàng ta thập phần trọng yếu với Thái Hoàng Cổ Kinh, ta phải giành được. Lưu Duy Chân hơi nheo mắt, suy nghĩ phương pháp đối phó Ngụy Tác. Sư huyên sao không tìm thẳng tới Thủy Linh Nhi mà thương lượng với y? Với tu vi và thân phận của sư huynh, chưa biết chừng Thủy Linh Nhi sẽ theo sư huynh. Đệ tử mặc áo đỏ rất có khả năng vỗ mông ngựa. Y chỉ đang xách giày cho sư huynh. Thủy Linh Nhi cả cơ hội mà sư tôn thần huyền đại năng đưa ra cũng chối, nên ta đành bắt đầu từ y. Nếu y đáp ứng, Thủy Linh Nhi sẽ thương tâm thất vọng, thế thì dễ thôi. Không ngờ y lại dám coi thường ta. Lưu Duy Chân chắp tay sau lưng, bạch sắc thần quang lóe sáng, lạnh lùng. Hoa sư đệ, Liễu sư đệ, mau xem thần huyền đại năng của Thiên Kiếm Tông và Huyền Phong Môn ở đâu rồi chặn lại. Chặn được hai thần huyền đại năng Thiên Huyền Đại Lục. Lưu sư huyên định làm gì? Hai chân truyền đệ tử Hoàng Thiên Đạo cả kinh, Hoàng Phủ Tuyệt Luân đã đành. Lúc họ tới thì thần uy đã bị Tô Thần Huyết áp chế. Nhưng Diệp Huyền Thành chỉ liếc là chấn bay một sư huyên tu vi cao hơn họ, làm sao họ dám chọc vào? Muốn đối phó y, không cần chúng ta đồng thủ. Lưu Duy Chân cười lạnh. Chỉ cần dụ y ra để lộ cho thần huyền đại năng đó là xong. Lưu sư huyên muốn bọn đệ giao dịch với hai thần huyền đại năng Thiên Huyền Đại Lục, dụ y ra rồi báo cho họ giết y. Hai chân truyền đệ tử Hoàng Thiên Đạo ngẩn người đoạn hiểu ra. Lưu Duy Chân lấy ra ngọc phù, dồn chân nguyên ghi vào. Chỉ mấy tích tắc sau, Lưu Duy Chân đưa ngọc phù cho hai chân truyền đệ tử Hoàng Thiên Đạo. Trong này có nội dung ta cần cho hai thần huyền đại năng đó biết, cứ đưa cho họ là xong. Sư huyên kế này quả nhiên tuyệt diệu. Chân truyền đệ tử mặc áo tím tựa hồ chưa yên tâm, lại hỏi. Nhớ may y bị hai thần huyền đại năng dọa cho vỡ mật, không dám rời Âm Thi Tông, sư huyên có phương pháp gì dụ y ra chưa? 30 ngày sau, Hóa Thiên Giáo sẽ cử hành hội minh đại hội cho đại hóa minh. Các tông môn đều nhận được đại hóa đạo đơn, tiếp đó còn đại hội trao đổi, quy mô cỡ này nghìn năm khó gặp. Lúc đó lấy danh nghĩa Hóa Thiên Giáo phát đại hóa kim giản mời đích danh. Đại hội này tất chúng đồng lòng, lại do Hóa Thiên Giáo mở, có thần huyền đại năng tỏa chấn, y dù nhát gan đến đâu cũng sẽ yên tâm rời Âm Thi Tông. Lưu Duy Chân cười lạnh. Sư huyên diệu kế vô song, bọn đệ đi sắp xếp. Hai chân truyền đệ tử Hoàng Thiên Đạo nhìn nhau, xem nhanh nội dung ngọc phù rồi lướt đi. Y thật quá cuồng vọng, định cậy thế cướp đạo lữ của người khác. Ngụy Tác chắc y sẽ giở trò. Trong sơn môn Âm Thi Tông, ở đại điện tiếp khách, bọn Âm Lệ Hoa đều thập phần hưng trọng. Khí phấn đã đành, nhưng hoàn cảnh của Ngụy Tác hiện tại mà bị Hoàng Thiên Đạo ngầm đối phó thì không ổn. Cương Nha Muội, ngươi không hiểu gì về tu luyện thần huyền cảnh nhưng ít nhất cũng biết rõ về thực lực cảnh giới của thần huyền đại năng. thần huyền cảnh có khác biệt gì về thực lực ở mỗi cảnh giới. Ngụy Tác nghiến răng, trong số thiên tài đệ tử của siêu cấp đại tôn môn, trừ Thủy Linh Nhi và Phong Ngô Thương gia, gã chưa gặp ai không ngang ngược. Nếu không vì hiện tại có quá nhiều đối đầu, tạm thời ẩn trong âm thi tông để tu luyện, luyện khí, là trước kia, Ngụy Tác chưa biết chừng đã giáo huấn Lưu Duy Chân rồi. Theo cách gọi thời của ta, thần huyền nhất trọng là trọng huyền, ngưng thành thần huyền pháp thân có uy năng lay non dốc biển. Thần huyền nhị trọng là ngộ huyền, đại năng cấp này qua cảm ngộ thiên địa nguyên khí, lĩnh ngộ đôi chút thần văn, không chỉ mô phỏng đại năng đời trước mà khắc thần văn luyện khí bố trận. Thần huyền tam trọng là chủng huyền, có đại năng đạt tới giai đoạn này sẽ ngưng được pháp văn trong thần huyền pháp thân càng hùng hậu hơn, như tôi luyện thần huyền pháp thân thành bảo khí. Thần huyền tứ trọng là hóa huyền, thần niệm kinh nhân, có thể dệt thành thần niệm thần văn, hóa ra phân thân cách vạn dặm giết địch. Thần huyền ngũ trọng là lâm tiên, vô hạn tiếp cận chân tiên. Thường thì trừ phi có được vô thượng cường pháp hoặc tiên khí, thực lực mỗi cấp gấp mấy lần nhau. Linh Lung Thiên nhìn Ngụy Tác. Hoàng Thiên Đạo Tông chủ đạt tới hóa huyền tại thời đại của bọn ta cũng miễn cưỡng là nhân vật có máu ma. Lừa đảo ngươi đúng là đại tai tinh, ở đâu cũng có cường địch, theo ngươi có khi tự tâm lửa đốt mình, ta phải tìm kẻ khác hợp tác. Ngươi tìm người khác hợp tác cũng được, nhưng giúp ta luyện xong tinh kim đắc. Ngụy Tác nói với Linh Lung Thiên, nhưng lúc nói không nhìn nó mà mắt ánh lên, rõ ràng đang tính toán. Không nên trở mặt với Hoàng Thiên Đạo hoặc Hóa Thiên Giáo, không thì lại liên lụy âm thi tông. Nam Cung Vũ Tinh nói, Cương Nha Muội, hoang cổ cử ngao cần bao lâu mới luyện chế thành pháp bảo? Ngụy Tác gật đầu hỏi Linh Lung Thiên, tính mạng quan trọng, ta không muốn chết mà không được lợi gì. Đưa cửu U Minh Thiết và hoang cổ trọng kim cho ta, rồi ta giúp ngươi tôi luyện tinh kim, để xem ngươi có khắc thành công đạo thần văn đó không. Linh Lung Thiên bĩu môi, nếu không khắc được thì chúng ta tách ra, ta rời âm thi tông, nơi cơ u, v, quy, quy, o, y, đừng mong ta giúp ngươi luyện chế hoang cổ cử ngao. Ngươi đúng là tai tinh, hai thần huyền đại năng đã tới, chưa biết chừng không cần bao nhiêu ngày nữa sẽ còn những việc tệ hơn hôm nay. Trong tinh kim khắc thần văn có quan hệ gì với luyện chế hoang cổ cử ngao? Ngụy Tác hiểu ý là hai thứ có liên quan. Hiện tại không phải quan trọng nhất là giữ mạng sao? Ngươi chạm vào toàn đối đầu không tầm thương, không có nhiều thời gian đâu. Linh Lung Thiên liếc Ngụy Tác, thấy thái độ của gã dễ chịu hơn nhiều. Ngươi đúng là tiện khí xung thiên, chết đến nơi rồi còn muốn luyện kiếm. Phi kiếm luyện chế thành thì tu vi hiện tại của ngươi không thể so được với bản mệnh kiếm nguyên của Hoàng Phủ Lão Đầu, chưa biết chừng còn tự dâng lễ vật cho lão cơ hội đổi kiếm. Ý ngươi là luyện chế pháp bảo khác. Hàn Vi Vi hiểu ngay. Luyện chế pháp bảo gì? Âm Lệ Hoa hỏi Linh Lung Thiên. Nếu gã miễn cưỡng khắc được thần văn, phối hợp với bối giáp hoang cổ cử ngao thì đủ luyện chế một món pháp bảo phòng ngự cả thần huyền đại năng không thể công phá. Linh Lung Thiên khá khách khí với bọn Âm Lệ Hoa. Thần huyền đại năng cũng không phá được. Linh Lung Thiên nói xong, chúng nhân đều hít sâu một hơi. Lẽ nào pháp bảo này có uy năng phòng ngự đạt tiên giai? Ngụy Tác cả kinh. Với chút thủ đoạn luyện khí của ta cộng thêm thần văn đó thì sao đạt được tiên khí? Bất quá trong tinh kim này có thiên tức tinh kim, cả cổ khanh kim và đế văn tinh kim. Dù bị đánh thủng thì dùng bối giáp hoang cổ cử ngao luyện chế được tất sẽ khôi phục. Tuy nhiên không phải tiên khí chân chính, nhưng đối diện một, hai thần huyền đại năng chắc không bị đánh vỡ ngay. Dù ngươi không dùng động hư bộ pháp thì cũng còn nhiều thủ đoạn hại người, trốn vào pháp bảo phòng ngự này thì lo gì? Linh Lung Thiên hầm hừ. Khi tai tinh ngươi có được thủ đoạn giữ mạng đã mới tìm cách đem tinh kim luyện chế thành phi kiếm. Chỉ cần không gặp đại năng vô hạn tiếp cận chân tiên thì tinh kim thai thể này sẽ không bị đánh thành tro. Ngụy Tác tròn mắt, không ngờ Linh Lung Thiên tính toán như thế. Gã còn đủ thiên long huyết hóa thạch, chỉ cần thần huyền đại năng không thể công phá phòng ngự, gã có thể dùng Bắc Minh đấu chuyển, Nhiên Nguyên Thiên Pháp đấu lại. Theo tình hình hiện tại thì việc đó đáng kể hơn luyện chế được bán tiên giai phi kiếm. Theo Linh Lung Thiên thì tinh kim thai thể có hơn nữa thì với thủ đoạn hiện tại cũng không thể luyện chế xuất được tiên khí, tối đa là bán tiên giai. Được, ta đáp ứng điều kiện. Ngụy Tắc một quang lóe lên trực tiếp lấy tinh kim ra cho Linh Lung Thiên đoạn gật đầu, lướt đến tính thất của Cơ Nhã. Áp lực từ thần huyền và Lưu Duy Chân khiến gã không dám lãng phí thời gian. Gã không cho rằng Lưu Duy Chân có bao nhiêu kiên nhẫn nên chắc rằng y sẽ hạ thủ nhanh thôi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 762. Thần văn hoàn thành, tiên âm truyền đến. Trong thiên hỏa lô phòng của Cơ Nhã tử khí liễu nhiễu, một khối tinh kim lớn cỡ hai người lớn lơ lửng trên cửu tiêu ly hỏa lô. Ngọn lửa đã kích phát đến mức cao nhất, tử sắc thủy tinh hỏa diễm thậm chí liên tục ánh lên thần mang. Linh Lung Thiên im lặng ngồi trước cửu tiêu ly hỏa lô, trước mặt là cả núi nguyên liệu đủ loại, các loại tinh kim, linh mộc, bột xương và đồ chứa dung dịch. Dưỡng Dược Quán cũng ở cạnh nó, Lục Bào lão đầu liên tục thò ra, thần sắc nghiêm trọng nhìn tinh kim trên cửu tiêu ly hỏa lô. Ngụy Tác xếp bằng cạnh cửu tiêu thần hỏa lô, thủy hoàng thần linh trên đầu thủy khí liễu nhiễu như há miệng, không ngừng phun ra nguyên khí. Cùng lúc chân nguyên mỏng manh từ tay gã chảy ra kết thành thần văn hình sóng, chát. Thần văn huyền ảo toát lên thần vận kết thành một nửa thì đột nhiên rung lên rồi tan vỡ, hình thành vô số vết nứt không gian trước mặt gã chừng một trượng, rồi tan biến không dấu vết. Lưu Duy Chân rời Âm Thi Tông đã 5 ngày. 5 ngày này, Ngụy Tác không hề ngơi tay, toàn lực tôi luyện tinh kim và ngưng luyện thần văn Linh Lung Thiên truyền cho. Vì hai thần huyền tu sĩ liên thủ đến đây, vượt ngoài dự tính của gã cộng thêm Lưu Duy Chân uy hiếp, nên gã vừa ngưng luyện thần văn vừa dùng thủy hệ yêu đơn tu luyện thủy hoàng phệ nhật quyết. Hiện tại tình thế thập phần nghiêm trọng, buộc gã phải quyết định không đợi có tin về đề hộ thánh quả, cứ dùng thủy hệ yêu đơn để thăng tu vi. Thủy hoàng phệ nhật quyết không xung đột với thuật pháp khác, không ảnh hưởng gã ngưng luyện thần văn. Lô thủy hệ yêu đơn đầu tiên Hải Tiên Tông thu mua đã tới, đồng thời kèm cả thủ dụ rằng hiên viên lão tổ kinh ngạc trước tu vi tiến cảnh hiện tại của Ngụy Tác, đợi gã về Hải Tiên Tông hội ngộ. Lô thủy hệ yêu đơn này số lượng thập phần kinh nhân, hơn 4.000 viên, còn hơn số lượng Âm Thi Tông mua được. Theo tin Âm Lệ Hoa truyền đến, Âm Thi Tông và Hải Tiên Tông gom được hơn 2 vạn viên thủy hệ yêu đơn, 2 ngày nữa sẽ tới, so với kế hoạch trong 10 ngày gom được 3-4 vạn viên thì không cách biệt nhiều. 5 ngày này, Ngụy Tác mỗi mấy chục giây ngưng luyện thần văn một lần, không biết thử ngưng luyện bao nhiêu lần rồi mà thần văn vẫn như trên hư không. Chỉ mỗi việc tưởng tượng một pháp trận khổng lồ nhưng tinh tế đó thì qua vô số lần, gã chưa lần nào thành công, cơ hồ chỉ được nửa đường là vỡ. Đan thị Ngụy Tác căn bản không hề tự tang, y cựu không ngừng thí chứ ngưng luyện thần văn. Đạo thần văn này cả Linh Lung Thiên cũng chỉ biết là thích hợp cho khí, do đại năng phen nó để lại, còn có thần diệu gì thì chỉ khi thần văn hoàn toàn ngưng thành mới biết. Càng luyện, gã càng cảm giác được đạo thần văn này mênh mông, có lúc uy năng thần văn tan vỡ khiến gã kinh hãi vì tựa hồ khả dĩ xuyên thủng hư không, cả thai thể huyền giai pháp bảo lọt vào phạm vi này cũng sẽ tan nát. Gã đồng thời phát hiện đại năng để lại thần văn này quả thủ đoạn nghịch thiên, vì thần văn tan vỡ uy năng cũng chỉ trong vòng một trượng, không ảnh hưởng đến tính mạng tu sĩ luyện khí. Một ngày, hai ngày, thần thức Ngụy Tác cực kỳ tập trung, như dùng tâm tôi luyện thần văn, liên tục 7 ngày liền, Linh Lung Thiên hoàn thành giai đoạn đầu tôi luyện tinh kim cửu tiêu ly hỏa lô đạt hỏa lực cao nhất, thiêu rủi chỗ tinh kim vô dụng rồi giảm còn 7 phần hỏa lực, đồng thời mỗi mấy trăm tích tắc lại cho tinh kim vào huyết dịch ngũ cấp kim hệ yêu thú để tôi luyện. Cả Thủy Linh Nhi cũng bị Linh Lung Thiên gọi đến chuyên môn phụ trách thủ giúp nó điều khiển, cách một khoảng thời gian lại cho tinh kim nóng bỏng vào yêu thú huyết dịch để tôi luyện. Sau 12 ngày, khối tinh kim chỉ còn bằng nửa thân người, màu cũng thành u lam sắc. Nhưng màu sắc này chưa cố định, tôi luyện bằng yêu thú huyết dịch hơn 10 lần nữa thì lại thành màu lam pha vàng. Hôm đó ngụy tác luyện thần văn đạt được tiến triển đột phá, từ chỗ được một nửa là vỡ thì đột nhiên tiến bộ cả giải thần văn vươn lên 3/4. Mỗi lần thần văn đạt mức đó, trước khi vỡ đều nổ vang nghe tiếng sấm trên 9 tầng trời, như có thần lôi chuyển động trong thần văn huyền ảo khiến bọn ngụy tác đâm hoài nghi thần văn mà ngưng thành. Khắc vào tinh kim thì liệu thai thể pháp bảo có uy năng như đế vương lôi tôn kiếm chăng? Tiếp đó, ngụy tác không có thêm tiến triển, thần văn cứ vươn ra trên không ở mức 3/4 rồi trận trận thần lôi ngừng nổ. Linh Lung Thiên lại hoàn thành thêm một giai đoạn tôi luyện cả khối tinh kim được yêu thú huyết dịch và linh mộc thảo dịch tôi luyện, tuy vẫn bằng nửa thân người nhưng màu đã thành vàng sậm một cách lạ lùng ánh lên hoàng sắc bảo quang. Chỉ bản thân tinh kim đã phát ra bảo quang, thoạt nhìn là tu sĩ nào cũng thấy cực kỳ bất phàm. Linh Lung Thiên không dừng, lại mở hết cửu tiêu ly hỏa lô, gọi cả Cơ Nhã vào để nàng và Thủy Linh Nhi dùng chân nguyên thôi động hỏa nguyên, không ngừng xung kích tinh kim đã biến thành vàng sẫm. Một ngày, hai ngày, tới hôm thứ tư, Linh Lung Thiên mới để Cơ Nhã và Thủy Linh Nhi dừng lại. Phồn sức lửa của cửu tiêu thần hỏa lô còn 6 phần, rồi dùng tử văn ngọc phấn tôi luyện. 4 ngày nay quá trình luyện chế tinh kim đã được 16 ngày, ngụy tác tập trung toàn bộ tâm thần ngưng luyện thần văn nhưng không có gì tiến triển, vẫn chỉ dừng ở mức 3/4. 3 ngày tiếp đó, khi tinh kim biến sắc thành đỏ tía thì thần văn lại đột phá, vươn lên thành 4/5. Càng huyền ảo là thần văn càng vươn đi, càng lúc càng hoàn chỉnh, tiếng sấm trong thần văn tan đi, chỉ còn tiếng như gõ chuông. Tiếng chuông cực kỳ vang vọng, như cách không biết bao nhiêu vạn dặm, vận luật kỳ diệu khôn tả, tựa tiên nhân ở trên không gõ pháp chung. Đây là đại đạo tiên âm. Linh Lung Thiên vốn ngó lơ cũng liếc ngụy tác. Chân tiên cảnh tu sĩ lính ngộ thần văn mới có thể chấn động vô tận hư không, phát ra đại đạo tiên âm. Tiên âm này có thể xuyên việt hư không truyền đi mấy chục vạn dặm, như truyền đạo, hàm chứa vô thượng pháp lực. Đạo thần văn này ít nhất cũng do chân tiên đại năng để lại, chỉ cần ngươi hoàn chỉnh ngưng luyện thì sẽ luyện chế được thứ chống lại thần huyền đại năng. Đại đạo tiên âm. Chân tiên có thể truyền thanh âm đi mấy chục vạn dặm, thần thông này khó tưởng tượng nổi. Ngụy tác được cổ vũ, chỉ thiếu chút xíu là thần văn ngưng luyện thành. Lần này ngưng luyện thần văn như liên tục luyện chế phù lục kinh nhân, luyện phù khắc trận cũng mang lại lợi ích lớn cho gã. Gã dám chắc sờ mà luyện chế pháp bảo, tốc độ khắc phổ thông pháp trận sẽ hơn nhiều. Gã vẫn không ngừng tu luyện thủy hoàng phệ nhật quyết và ngưng luyện thần văn. Hải Tiên Tông và Âm Thi Tông liên miên đưa thủy hệ yêu đơn đến, cộng với số đã luyện hóa thì tới hơn 5 vạn viên. 23 ngày luyện chế tinh kim, Linh Lung Thiên cũng đã tôi luyện xong tinh kim. Cả khối tinh kim vốn đã tinh luyện thu từ cao bằng hai người còn bằng nửa thân người. Khối tinh kim chuyển thành màu băng trắng xen tím, chút màu đen của hắc đồng và cửu u minh thiết không còn nữa, tất cả trong suốt, lấp lánh. Nhìn kỹ sẽ thấy cả những đường văn huyền ảo như thiên nhiên ngưng thành, như vô số sợi tóc vàng. Tinh kim sáng rực băng tử sắc thần quang khiến người ta không dám nhìn thẳng, nếu không tận mắt nhìn rõ quá trình luyện chế, thần quang này sẽ khiến gã cho là pháp bảo kinh nhân gì đó chứ không ngờ vẫn là tinh kim. Tuyệt phẩm tinh kim thai thể luyện thành rồi sẽ có thần quang được gọi là thần thiết. có thể luyện tiên binh. Khối tinh kim này khiến Cơ Nhã và Thủy Linh Nhi cực kỳ chấn kinh. Tinh kim thai thể có thần quang thì chỉ được ghi trong điển tịch thượng cổ siêu cấp đại năng trong truyền thuyết luyện binh khí, tu đạo giới hơn vạn năm nay không xuất hiện. Không ngờ họ lại luyện chế được. Khối tinh kim này thần quang lưu truyền, chứa thần vận khôn tả. Tinh kim luyện thành, Ngụy Tác tuy chấn động vì thần vận kinh nhân nhưng gã không hề nóng nảy ngưng luyện thần văn. Gã nhận ra thần văn chỉ còn một bước nữa, như khi viết bằng bút lông, chỉ thiếu một nét là hoàn thành. Quả nhiên, một ngày sau thiên hỏa lô phòng như có chớp lóe, sáng trắng thần quang. Thần văn hoàn chỉnh ngưng kết trước mặt Ngụy Tác, như khắc lên hư không, nhất thời không xóa được. Thần văn hoàn chỉnh sau cùng cũng được Ngụy Tác thành công ngưng thành. Thần văn ngưng thành, thần quang bao trùm, tiên âm với vận luật đặc biệt vượt qua thời gian và không gian truyền lại. Chát, chát, chát. Ngụy Tác xun lên, tiên âm tựa hồ có 12 tiết tấu đặc biệt. Khi vang lên là thể nội chân nguyên chấn động theo, như dây đàn được gảy, một mi tâm khiếu vị cũng theo đó mà rung động. Tiên âm truyền đạo. Đạo thần văn này hàm chứa thuật pháp. Ngụy Tác nín thở. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 763. Chạm đến tiên. Lừa đảo, sao thế? Linh Lung Thiên cảm chi hơn xa người thường, phát hiện ngay khí cơ của Ngụy Tác biến hóa. Đạo thần văn này hàm chứa thuật pháp đặc biệt. Ngụy Tác chìm đắm vào tiên âm do đạo thần văn phát ra, giọng nói cũng phiêu diêu. Gã cảm nhận được trong mi tâm khiếu vì tựa có thứ gì đó bật ra. Đạo thần văn này hàm chứa đạo pháp. Linh Lung Thiên cùng Cơ Nhã, Thủy Linh Nhi cả kinh. Thần văn chứa đại đạo tiên âm đều do tự nhiên sinh thành, truyền đạo tiên âm từ thời đại của Linh Lung Thiên cũng rất hiếm. Thần văn ngưng trên không chưa tan, tiên âm vẫn truyền ra. Linh Lung Thiên cùng Cơ Nhã, Thủy Linh Nhi cả kinh đoạn lắng nghe. Thượng cổ tu sĩ gọi mi tâm khiếu vì là thần cung. Thần thức tuy là vô hình chi vật, nhưng đại bộ phận thần thức đều từ thần cung mà ra. Tiên âm đạo pháp này không phải tăng thần thức, nhưng có thể khuyết đại thần cung, tăng thêm phạm vi cảm chi. Ngụy Tác lắng nghe tiên âm càng lúc càng chấn kinh, chân nguyên theo tiên âm mà lưu chuyển, nội thị thì mi tâm khiếu vì lóe sáng kim sắc thần quang. Khiếu vị này gã không lạ, Tử Huyền chân quyết của gã sản sinh kim đơn trong khiếu vị đó, theo thuật pháp đó mà vận chuyển chân nguyên, kim sắc thần quang tựa hồ ngưng thành kim sắc thần chi, thần thức cảm chi khuyết đại kinh nhân. Gã khẳng định thần thức không tăng cường về thực chất, thuật pháp trong tiên âm đề thăng sức xuyên thấu của thần thức, hữu như ngưng thủy thành băng. Thuật pháp do chân tiên để lại này huyền ảo cực độ, không đề thăng bản thân thần thức nhưng như thần chi ẩn vào thể nội khiếu vị, giúp thần thức vươn xa hơn. Ngụy Tác hít sâu một hơi, toàn lực trải thần thức, tâm thần lại chấn động vì kim sắc thần chi trong mi tâm khiếu vị tựa hồ có thần văn lấp lánh, thần quang như dải dây lưng màu vàng thôi động thần thức của gã quét xa vạn trượng, gấp 3 lần trước kia. Có những nơi cách tuyệt thần thức tra xét, thần thức của gã vẫn xuyên vào được thêm, chứng tỏ vận chuyển thuật pháp này thì ở những nơi đó, cảm chi của gã sẽ hơn tu sĩ thông thường. Đây là một môn huyền pháp để thăng phạm vi thần thức cảm chi. Ở mi tâm khiếu vị như có thần chi hóa sinh. Đạo thuật pháp này dẫn thiên địa nguyên khí xuống, phạm vi thần thức cảm chi của ta gấp 3 lần. Chốc sau, thần văn Ngụy Tác ngưng thành trên không trung dẫn tan đi, tiên âm nhỏ dần nhưng Cơ Nhã và Thủy Linh Nhi cảm giác được đó là môn thuật pháp thế nào. Khẳng định là do nhân tộc chân tiên để lại. Linh Lung Thiên ấm ức, nghiến răng ghen ghét. Nó cảm nhận được đạo vận đặc biệt trong tiên âm, nhưng với nó lại không có hiệu quả, rõ ràng do thượng cổ tu sĩ đại năng để lại, chứ không phải cho nó dùng. Lại như đại trí tuệ luôn cường pháp. Lục bào lão đầu không có hình thể, đương nhiên không biết kỳ vận. Nghe Cơ Nhã và Quỷ Linh Nhi nói thì gã cũng dị thường chấn kinh. Thuật pháp này tuy không công kích hoặc phòng ngự, cũng không đề thăng bản chất thần thức, không đề thăng tốc độ thi pháp, nhưng có thể cảm chi mà khóa chặt đối thủ trước. Thời đại của lục bào lão đầu có tôn môn là Phi Tịnh Tông, xuất hiện đại năng đại trí tuệ thần quân, lĩnh ngộ được đại trí tuệ luôn, khiến thần thức cảm chi đề thăng mấy lần, phối hợp với tu vi kinh thiên y thậm chí khả dĩ từ mấy trăm dặm mà giết đối thủ. Như thần vương giáng xuống thần phạt. Có một tông môn khiến y bất mãn, nên từ mấy trăm dặm tung đòn đánh hóa thành cho tu sĩ chết trong tay y, thậm chí không thấy thân ảnh đại năng thế nào. Cường pháp này đối với đê giai tu sĩ không có nhiều tác dụng, vì đề thăng mấy lần, phạm vi cảm chi cũng chỉ mấy trăm trượng, pháp khí của họ vì tất năng uy hiếp được tu sĩ cách mấy trăm trượng. Nhưng đối với tu sĩ càng cao giai tác dụng càng lớn, tu sĩ thần huyền cảnh nhất trọng thường thì thần thức chỉ từ ngụy tác hiện tại trở lên. Thần huyền tam trọng tứ trọng trở lên thì thần thức gấp mấy lần, có thuật pháp này thần thức thậm chí quét được mấy chục sẵm. Thần huyền đại năng có thần uy trực tiếp từ mấy chục sẵm lướt tới, cộng thêm thuật pháp có thể dùng thần niệm dẫn động, ảo hóa ngay trước đối phương thì chống lại bằng cách nào? Không được, ta thiệt quá, luyện chế tinh kim phẩm giai này cho ngươi, từ thần văn ta cho, ngươi lại có thêm một đạo cường pháp. Thấy quá nhiều kinh thiên đại năng thần huyền trở lên nên Linh Lung Thiên biết một đạo thuật pháp này có ý nghĩa gì, lại không thể sử dụng nên nó phẫn hận bảo ngụy tác. Mau cho ta thêm tinh kim, ta còn tinh kim gì vừa mắt ngươi. Ngụy tác không tranh cãi với Linh Lung Thiên. Chi bằng nếu có tu sĩ đến làm phiền ta, tinh kim gì ta không dùng tới thì thuộc hết về ngươi. Chỉ cần ngươi có chữ tín, đừng nói là dùng hết mọi tinh kim thì ta miễn cưỡng đáp ứng. Linh Lung Thiên nghiến răng nói, tuy ngữ khí vẫn không dễ chịu gì nhưng thực tế đã nhượng bộ. Ta không thủ tín, sẽ bị thiên kiếp đánh chết, được chứ? Ngụy Tác bảo Linh Lung Thiên, ta tin ngươi một lần. Linh Lung Thiên hầm hừ, đột nhiên nhớ ra, nhìn gã nói: Tử Hà huyết linh tán có phần phạm phải đức hiếu sinh, ta khuyên ngươi mau hủy đi, không thì thiên kiếp giáng xuống sẽ là đại họa. Đừng chỉ thấy nó có uy năng mà bỏ qua hậu quả. Ngụy Tác bình tĩnh như thường. Mau lên, ta nghĩ sẽ nhanh chóng có kẻ làm phiền, sẽ có cơ hội động thủ. Ngươi muốn dùng nó để gạt đối thủ. Linh Lung Thiên hơi ngẩn ra, hiểu ý thì không nhiều lời, cười lạnh. Ngươi nên ngưng luyện thêm thần văn để vạn vô nhất thất, đừng lãng phí thời gian. Giáo chân tiên thần văn có truyền đạo tiên âm này sẽ giúp thai thể pháp bảo có thần diệu gì. Tu vi càng cao, từ khi chạm vào siêu cấp tông môn Huyền Phong môn và chân võ Thiên Kiếm tông, tiếp xúc với thần huyền tu sĩ, nhất là gặp được Linh Lung Thiên thì đã càng lúc càng có cảm giác đại đạo như thiên, mình chỉ ếch ngồi đáy giếng. Chỉ một đạo thần văn này khiến gã có cảm giác ngưỡng vọng như nhìn lên trời sao minh mông. Dù là áp lực từ bên ngoài hay bản thân đạo thần văn đều khiến Ngụy Tác có cảm giác khôn tả. Gã lại ngưng luyện tiên âm thần văn. Đạo đạo thần quang lại lói lên trong gian thiên hỏa lô phòng. Như lục bào lão đầu dự tính, Ngụy Tác có thiên phú về luyện phù chi đạo, đã ngưng luyện được thần văn không phải do ngẫu nhiên, mà là nắm được cách. Liên tục mấy lần, Ngụy Tác đều thành công, ngưng thành thần văn, phát ra tiên âm. Ngươi giao thi thể hoang cổ cử ngao cho họ, nơi này nhỏ quá, ta cho họ biết cách xử lý. Gã liên tục thành công ngưng thành thần văn, thần sắc Linh Lung Thiên ngưng trọng hẳn. Ngươi có thể khắc thần văn lên khối tinh kim này, ta không biết có thể chứa bao nhiêu thần văn, ngươi sẽ nhận ra khi không thể khắc thêm thì dừng lại. Được. Ngụy Tác không hề do dự, đưa nạp bảo thủ trạc cho Cơ Nhã và Thủy Linh Nhi. Gãy lại chăm chú nhìn băng tử sắc tinh kim. Tinh kim chói lòa thần quang, thoạt nhìn đã thấy là thần phẩm. Ngụy Tác chạm vào, hối tinh kim toát lên khí tức hôn tả, có viễn cổ tinh thần khí tức, có khí tức đến từ vô tận hoang cổ. Tinh kim sáng loáng, cực kỳ linh động, như hàm chứa sinh cơ. Khối tinh kim cũng như vạn kiếp, như giao long sau rốt biến thành thiên long. Gã chưa từng nghĩ rằng phẩm giai và thần của nó lại kinh nhân cỡ này. Khối tinh kim này nếu Ngụy Tác lấy được trước kia tất coi là vô thượng chí bảo, nào còn tính đến khắc thần văn như hiện tại. Linh Lung Thiên đã nói, vì thủ đoạn và phương pháp luyện chế còn hạn chế nên chỉ với khối tinh kim này chỉ đạt tới bán tiên giai, tiên khí thai thể thật sự còn đến thế nào? Tiên khí? Khối tinh kim này chạm tới mức tiên. Nếu ta đột phá đến thần huyền, lĩnh ngộ được thần văn rồi mới khắc thì sẽ chế thành một món tiên khí chân chính. Ngụy Tác chợt có ý nghĩ này. Gã không ngừng tay, thiên hỏa lô phòng lóe thần quang, thần văn lại xuất hiện. Thần quang lấp lánh, tiên âm thần văn ấm vào băng tử sắc thần quang trong thần vận tinh kim thai thể. Choang! Đạo thần văn được ấm vào, phát ra tiếng như rèn thép, băng tử sắc tinh kim thai thể rung lên, thần quang sáng hơn, bạch sắc thần văn như tự nhiên sinh thành xuất hiện trên tinh kim thai thể. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 764. Phòng chế tiên khí. Đạo thần văn ấm vào tinh kim thai thể, tiên âm không phát ra nữa, thần văn và tinh kim thai thể hóa làm một, như thiên nhiên sinh thành. Ai nấy đều quan sát khối tinh kim thai thể biến hóa, ngay cả Cơ Nhã và Thủy Linh Nhi biết thời gian thập phần khẩn yếu, được Linh Lung Thiên Bảo xử lý hoang cổ tự ngao cũng ở lại xem. Chân tiên thần văn dù đã hóa ra thì cũng không biết cách dùng, chỉ khi khắc vào tinh kim mới biết có uy năng gì. Băng hàn khí tức đột nhiên từ thần vận tinh kim thai thể rực tử sắc thần quang phát ra. Là chân tiên thần văn cho thêm băng linh nguyên khí. Linh Lung Thiên mắt lóe lên kim quang. Là pháp văn ngưng tụ băng hệ nguyên khí. Lục Bào lão đầu kinh hỉ vạn phần kêu thành tiếng. Công thủ toàn diện. Cơ Nhã và Thủy Linh Nhi nhìn nhau đều hoan hỉ. Trong các hệ pháp bảo cùng thuật pháp, lực công kích mạnh nhất là lôi hệ, hỏa hệ. Nhưng lôi hệ, hỏa hệ nguyên khí không mạnh về phòng ngự, không ít lôi cương và hỏa nguyên cực mạnh không thể ngưng thành thực chất. Bỏ qua pháp bảo thì trong các thuật pháp cùng đẳng cấp, hầu hết tu sĩ sẽ chọn băng hệ thuật pháp. Băng hệ thuật pháp và nguyên liệu luyện chế băng hệ pháp bảo tại Phách Mại Hội đều được hoan nghênh nhất. Vì băng hệ nguyên khí công phòng toàn diện, băng linh nguyên khí không chỉ có lực công kích mạnh mẽ mà thậm chí có thể làm tê cứng đối phương, khiến pháp bảo và việc thi pháp của đối phương khá chậm. Chân tiên thần văn phi phàm có thể sản sinh phần nào uy năng của đại năng thần. Khi pháp bảo thành hình kích phát sẽ tạo thành cực hàn băng phong, có điều hơn y e giờ dung vào luyện chế pháp bảo phòng ngự thì thật quá đúng, ngay cả tương lai để luyện chế pháp bảo tiến công cũng thập phần hữu dụng. Không biết khắc thần văn, luyện thành pháp bảo thì hình thành cực hàn pháp vực thế nào? Phu quân, bọn moi đi xử lý hoang cổ cử ngao. Nhận ra công dụng chân tiên thần văn, Cơ Nhã và Thủy Linh Nhi đi ngay, cả hai mong chờ khối tinh kim thai thể thành hình. Choang! Lại một đạo thần văn ngưng thành, được Ngụy Tác ấm vào băng tử sắc tinh kim thai thể, lại thêm một đường nét thần vận cực độ. Gã thập phần kích động, luyện khí đối với gã cũng như ngộ đạo, không ngừng cảm độ cảnh giới của thượng cổ đại năng, tiếp xúc với thế giới rộng hơn, có cảm giác lần theo bậc thang đi tìm dấu chân của thượng cổ đại năng. Vốn gã cho rằng tu đạo giới không có viễn cổ thiên long, không có chân tiên. Nhưng hiện giờ đã thấy viễn cổ thiên long, cảm thụ được thiên long thần uy, rồi lại được cảm nhận tiên âm thần văn mà chân tiên để lại. Nhưng thứ vốn hư vô phiêu diêu, thậm chí không tồn tại lại hiện ra trước mắt. Choang, choang. Ngụy Tác như cầm thần chùy, giáng xuống liên tục, không ngừng ra thần văn ấn vào tinh kim thai thể. Tốc đầu ngưng luyện thần văn không chậm, mấy chục tích tắc là được một thần văn. Mỗi một thần văn thêm vào, tinh kim thai thể lại thêm linh vận. Có thể cho vào ngần ấy thần văn. Tinh kim thai thể này tựa hồ có thể dung nạp vô cùng vô tận thần văn. Linh Lung Thiên tuy vô tình trong lần đại chiến đó lấy được chân tiên thần văn thích hợp luyện khí, nhưng chưa từng thấy ai dùng để luyện khí, nên lẩm bẩm trong một ngày, ngụy tác cho vào hơn vạn thần văn mà khối tinh kim thai thể vẫn dung nạp được. Rõ ràng bạch sắc thần văn dày đặc trong tinh kim thai thể, cơ hồ chỉ cho thêm một vào là sẽ cắt ngang thần văn đã tồn tại, nhưng cực kỳ huyền ảo là mỗi thần văn thêm vào đều hóa sinh không gian huyền ảo để dung nạp. Một ngày sau, bạch sắc thần văn trong tinh kim thai thể mênh mông như khói, nhưng choang một tiếng, mọi bạch sắc thần văn đột nhiên ẩn đi. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên dùng mình. Khối tinh kim thai thể thần vận cực độ trong suốt, như băng tử sắc tinh thạch, thậm chí không giống tinh kim, quang hoa chói mắt như vô số vì sao lưu động. Băng hàn khí tức hoàn toàn siêu việt thần huyền tu sĩ chảy trên tinh kim thai thể. Tinh kim thai thể sau rốt cũng tôi luyện thành. Ngụy Tác thập phần kích động, càng nhìn khối tinh kim thai thể càng thích. Tinh kim thai thể lấp lánh như tinh thạch. Tuy chưa luyện chế thành nhưng toát lên tự nhiên đại đạo khí tức. Lừa đảo, vận khí của ngươi không tệ nên đã luyện thành, bất quá chỉ là bán thành phẩm. Linh Lung Thiên thấy Ngụy Tác bất động nhìn tinh kim thai thể thì không hề khách khí, tuy không nói rõ nhưng cũng có ý bội phục Ngụy Tác với tu vi đó mà luyện thành tinh kim chỉ thần huyền đại năng mới luyện chế được. Đây là cách ta biết về luyện chế pháp bảo phòng ngự. Lão đầu, nếu có phương pháp tốt hơn thì cứ theo. Linh Lung Thiên nói đoạn thì hôi sắc thủ trạc sự quang hoa, phát ra hôi sắc linh quang, ngưng thành một tịnh bình khắc đầu hình thần thú thần điểu. Nửa câu sau là nói với lục bào lão đầu. Nó cũng gọi là lão đầu như Ngụy Tác vẫn gọi, nhưng vì cùng là lão bất tử nên nó khách khí hơn. Có vẻ nó không biết gì về luyện khí sư, chỉ là có chút kiến thức, biết mấy cách luyện khí, nhưng cách nào với luyện khí đại năng khi xưa không phải lại đỉnh nhọn nhất, nhưng hiện tại lục bào lão đầu nhìn thấy là giật mình, suýt nữa chui lại vào dưỡng phủ quán. Tịnh bình lóe quang hoa, thoạt nhìn có 6 pháp trận chồng nhau. Mỗi một pháp trận phức tạp gấp mấy lần pháp trận mà lục bào lão đầu biết. Đây là pháp bảo gì? Lục bào lão đầu lắc đầu, hổ thẹn hỏi. Thứ Linh Lung Thiên tiếp xúc ở đẳng cấp khác với lão. Linh Lung Thiên tiếp xúc toàn là thượng cổ đại năng, siêu cấp đại năng. Còn chủ nhân của lão trước kia tham chí không có kim đơn tu sĩ đô. Đây là đồ phỏng chế chứng đạo tịnh bình, là bất diệt tịnh bình. Ta từng thấy người ta luyện chế bất diệt tịnh bình, dùng tinh kim gia này và bối giáp hoang cổ cử ngao tất sẽ thành công. Linh Lung Thiên giải thích với lục bào lão đầu. Đồ phỏng chế chứng đạo tịnh bình. Lục bào lão đầu lắc le như lá trong gió thu. Chứng đạo tịnh bình là cái gì? Ngụy Tác thấy lục bào lão đầu như thế thì biết chứng đạo tịnh bình là thứ kinh nhân đến mức biến thái. Không có kiến thức thật đáng sợ, cả thế mà cũng không biết. Linh Lung Thiên trợn tròng trắng. Chứng đạo tịnh bình là tiên giai pháp bảo mạnh nhất viễn cổ tu đạo giới 10 vạn năm trước. Thai thể là một vì sao xuyên việt vô số tinh không, rơi vào vẫn tinh nội hạch trong thiên không mà tự nhiên hóa sinh, tự nhiên hình thành hình tịnh bình. Phù văn là hình cổ kinh, thai thể do một tán tu lấy được, y quan sát phù văn mà tham ngộ thành kinh văn, có thể dẫn động tinh thần nguyên khí, sau đó đột phá chân tiên tu vi. Tôi luyện thai thể thành vô thượng tiên khí, thành tu sĩ mạnh nhất thời đại 10 vạn năm trước na, là chứng đạo đại đế. Hóa nhất tông vốn mạnh nhất tu đạo giới khi đó bị y diệt gọn, sơn môn thành cho. Lục bào lão đầu định thần, giải thích với Ngụy Tác. Cơ hồ mọi vô thượng tiên khí khi đó đều không thể công phá chứng đạo tịnh bình. Sau này chứng đạo đại đế hành sự quá tàn bạo, bị một thiên ngoại thần vương giáng lâm giết chết, chứng đạo tịnh bình cũng bị đánh vỡ. Thiên ngoại thần vương. Ngụy Tác không dám tin, nếu không gặp Linh Lung Thiên, biết tu đạo giới có nhiều siêu cấp đại năng không được ghi lại thì gã đã cho rằng những gì Lục Bào lão đầu đọc được là bịa đặt. Vô thượng tiên khí tương đương với một vì sao, như thế mà còn bị hủy thì là thần thông gì? Sự thực là thế, còn lại thì hậu thế ghi chép về thiên ngoại thần vương không đúng. Linh Lung Thiên liếc Lục Bào lão đầu. Đánh vỡ chứng đạo tịnh bình chu sát chứng đạo đại đế là một ẩn thế siêu cấp đại năng, không phải thiên ngoại thần vương hư vô phiêu diêu nào hết. Ẩn thế siêu cấp đại năng, Lục Bào lão đầu tròn mắt. Có những siêu cấp đại năng thần thông khó tưởng tượng nổi hóa thân vào tu đạo nên không được ghi lại. Linh Lung Thiên mắt lóe kim quang, dáng vẻ nó khiến Ngụy Tác nhớ đến trận chiến kinh thiên hủy diệt Bắc Mang. Tu đạo giới 10 vạn năm nay đã đản sinh bao nhiêu cao thủ kinh thiên. Bất diệt tịnh bình, đồ của 6 vạn năm trước là pháp bảo cỡ nào? Ngụy Tác vừa nhìn kỹ tịnh bình Linh Lung Thiên hóa ra và mỗi tàng pháp trận, lý ký sự thanh phù ra ghi lại. Tiên khí không phải là tiên khí, lực phòng ngự vô hạn tiếp cận tiên khí. Dùng hằng vũ tinh kim và một khối tinh thạch do chân tiên luyện chế để luyện chế, hằng vũ tinh kim được một luyện khí đại năng tôi luyện mấy chục năm, bản thân thai thể còn hơn tinh kim của bọn ta, chỉ là khối tinh thạch đó không khắc thần văn, không phải tiên khí chân chính, có thể chống lại uy năng thuật pháp của thần huyền đại năng xâm thực. Linh Lung Thiên không ngẩng mắt lên. Dùng bối giáp hoang cổ cử ngao thay tinh thạch của bất diệt tịnh bình thượng. Ngụy Tác hiểu ý, một pháp trận trên tịnh bình tựa hồ có không gian chi lực, có thể thu nạp vật lớn, trong hình mây trên bình khảm một mảnh tinh thạch trông như lá sen. Khối tinh thạch chắc cực lớn, chỉ là thu vào pháp trận nên chỉ nhỏ thế. Linh Lung Thiên gật đầu. Đối địch thì tịnh bình sẽ thu ngươi vào, khi tịnh bình đón đỡ uy năng công kích, bối giáp hoang cổ cử ngao sẽ tự động kích phát. Đỡ hộ một phần đủ co thai thể pháp bảo cơ sơ thời gian phục nguyên. Ngụy Tác không hề lãng phí thời gian, trực tiếp vung tay cho băng tử sắc tinh kim khỏa lên trên cửu tiêu ly hỏa lô rồi kích phát hỏa lô. Như Linh Lung Thiên đã nói, thần văn khắc vào tựa hồ không ảnh hưởng đến đặc tính khắc của tinh kim, chỉ khi pháp bảo luyện chế thành rồi kích phát mới phát ra thần uy. Khối băng tử sắc tinh kim mềm dần ra trong cửu tiêu ly hỏa lô, bị Ngụy Tác dùng thần niệm khống hỏa ép thành hình tịnh bình. Gã bắt tay vào khắc pháp trận, đã tham ngộ rõ rằng pháp trận trên bối giáp hoang cổ cử ngao tương đối giản đơn, chỉ có 2 tầng, cho vào xong thì khi tịnh bình luyện thành, luyện xong cả bối giáp hoang cổ cử ngao sẽ kết thành nhất thể. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 765. Khí thành. Chứng đạo tịnh bình được phòng chế, bất diệt tịnh bình gần như đạt tới tiên khí chân chính, đủ biết vô thượng tiên khí chứng đạo tịnh bình cỡ nào. Bàn bạc với Linh Lung Thiên xong, Ngụy Tác hiểu rõ khối tinh kim gã có còn kém thai thể tiên khí ở thủ đoạn và thần thông luyện khí. Có những thần văn do đại năng lính ngộ cũng như tiên âm thần văn tạo cho tinh kim thay thể thêm thần vận chế tạo ra pháp vực đặc biệt. Có những thần văn chống được các loại uy năng xâm thực, thậm chí chống nổi tuế nguyệt xâm thực, gần như bất diệt. Có siêu cấp đại năng lính ngộ vô thượng đại đạo pháp văn dù cho vào gỗ thường cũng có thể luyện chế thành vô thượng tiên khí. Cường giả có thủ đoạn luyện khí kinh nhân, bản thân chân nguyên tu vi không cao nhưng cứ tôi luyện thì cũng khiến thai thể pháp bảo đạt mức khó tưởng tượng nổi, cơ hồ bất hủ. Đều là những con đường khác nhau, như có thuật pháp theo đuổi mục đích thiên địa nguyên khí chi uy, có thuật pháp lại tôi luyện nhục thân, nhưng đến cuối cùng uy lực vẫn kinh nhân. Linh Lung Thiên lấy được chân tiên thần văn từ thượng cổ đại năng chỉ để tôi luyện tinh kim, không thể cho vào ngọc thạch thảo mộc hay pháp bảo đã thành hình. Chỉ riêng tâm thần ngưng luyện đạo thần văn này cũng mang lại cho Ngụy Tác lợi lộc vô cùng. Vốn pháp trận trên bất diệt tịnh bình cực kỳ phức tạp, hơn xa pháp trận trên bất kỳ pháp bảo nào gã từng luyện chế. Nếu trước khi ngưng luyện thần văn, dù đã luyện chế hàng loạt pháp bảo, thậm chí đã khắc đại hình pháp trận trên xương sống hoang cổ bạch trạch, thì gã cũng dám chắc sẽ khắc thành công, sẽ thử khắc trên tinh kim thượng khắc để tránh tổn hại đến thần vận tinh kim, vất vả lắm mới luyện chế thành. Nhưng bản thân chân tiên thần văn như một đại hình pháp trận phức tạp lại tinh tế, buộc phải dựa vào tâm thần và chân nguyên khắc trên hư không. Ngụy Tác hiện tại có thể dễ dàng ngưng được thần văn, nên đối diện pháp trận bất diệt tịnh bình thì có lòng tin vô tận trực tiếp khắc lên tịnh bình. Từng giải phù văn chảy trên miệng tịnh bình tốc độ kinh nhân, Ngụy Tác tạo cho người ta cảm giác là đã phỏng chế bất diệt tịnh bình nhiều lần nên không hề sai lầm. Tiếp đó, chỉ không đầy một ngày, thai thể bất diệt tịnh bình khắc xong pháp trận tầng thứ nhất và hai, chứa đầy phù văn như gợn nước, gợn mây, toát lên băng tử sắc thần quang, trừ thai thể pháp bảo còn ngưng thành thất diệt bảo hoa kỳ dị. Chỉ tầng pháp trận đầu tiên đã khiến thần quang thai thể pháp bảo ngưng thành như chân khí ngưng hình. Bảo tướng này, ngay cả bọn Hàn Vi Vi cũng đến xem, chỉ là Ngụy Tác vẫn khắc pháp trận để tránh quấy nhiễu gã, họ đều lặng lẽ xem. Ngụy Tác dồn hết toàn thân tâm luyện chế pháp bảo này, như không cảm thụ thấy mại vật. Linh căn của y tuy đều hậu thiên hình thành, vốn tư chất tu luyện thường thường nhưng luyện khí lại rất có thiên phú. Linh Lung Thiên tỏ vẻ khinh thường nhưng thật ra cả kinh, nó chưa phải không thấy ai luyện khí, pháp trận này dù luyện khí sư nổi danh thời đại đó cũng phải thử vài lần mới thành công, mà gã chỉ một lần là thành hình. Tầng thứ 3 và 4 pháp trận khắc giữa phù văn tầng thứ nhất và 2, nhưng Ngụy Tác tựa hồ càng lúc càng thuận tay, thời gian khắc chỉ không đầy một ngày. Tầng thứ 3 và thứ 4 pháp trận khắc xong, băng tử sắc tịnh bình thượng rực thần quang hình dị thú, như quay về hồng hoang có vô số thần thú đi lại trên tịnh bình. Bất diệt tịnh bình có 6 tầng pháp trận, chỉ còn lại 2 tầng, nếu hoàn thành thì dù không ấm vào bối giáp hoang cổ cử ngao, tịnh bình cũng là một món chí bảo kinh nhân. Phu quân, hóa thiên giáo truyền đại hóa kim giản tới. Sau đấy 4 ngày sẽ cử hành một hội minh, hóa thiên giáo tôn chủ Tô Thần Huyết mời chúng ta tham gia, tiếp đó có đại hội giám bảo trao đổi đồ vật, chưa biết chừng sẽ có tin về đề hồ thánh quả hoặc đổi được cao giai thủy hệ yêu đơn. Âm Lệ Hoa đi vào gian tính thất, tạm thời cắt ngang Ngụy Tác luyện chế. Tô Thần Huyết mời chúng ta tham gia. Ngụy Tác tạm thời dừng luyện chế, gặp Âm Lệ Hoa. Đại hóa kim giản truyền tin là Tô Thần Huyết muốn gặp đệ. Hội minh đại hội nào có hạn chế số người tham gia. Tỷ và Hiên Viên Lão Tổ đã liên hệ. Hiên Viên Lão Tổ nói đại hóa kim giản không chỉ đích danh Hải Tiên Tông chủ tham gia, qua nghe ngóng các tông môn khác thì cũng chỉ 12 tu sĩ đến. Lần này hóa thiên giáo rộng tay, tu sĩ đến dự đều được một viên hóa thiên đạo đơn. Hóa thiên đạo đơn có thể đề thăng tu vi cho tu sĩ kim đơn kỳ trở xuống. Tuy nhiên thỉnh hội này nhìn đời khó gặp, các tôn môn dù tôn chủ không tới cũng phái như đỉnh cấp nhân vật chân truyền đại đệ tử hoặc thái thượng trưởng lão xá đến. Nhưng đại hóa kim giản cho âm thi tôn lại mời hai chúng ta thì e không ổn. Âm Lệ Hoa lo lắng. Không đi thì đắc tội Tô Thần Huyết, đi thì chưa biết chừng sẽ phiền hà. 4 ngày nữa, Ngụy Tác hơi trầm ngâm đoan quyết định, gật đầu. Ta sẽ tham gia đại hội. Tỷ sở Lưu Duy Chân sẽ thừa cơ, tu sĩ như y không đời nào chịu lùi bước. Âm Lệ Hoa nhìn Ngụy Tác. Đại hội này có nhiều đỉnh cấp nhân vật các tông môn có mặt, chưa biết chừng có bảo vật hiếm có xuất hiện. Thần huyền đại năng như Tô Thần Huyết cũng tới, có khi nghe được tin về đề hồ thánh quả. Ngụy Tác thần sắc thập phần kiên định. Nếu không có gì bất ngờ, pháp bảo này chỉ 2 ngày nữa là hoàn thành, Cương Nha muội không khoác lác thì tất sứ được an toàn cho chúng ta. Ngươi mới khoác lác. Linh Lung Thiên thập phần bất mãn liếc Ngụy Tác. Ta cũng tham gia đại hội. Có thể dùng danh sách ở tông môn khác đưa nó đi cùng chăng? ta tạm thời chưa muốn để lộ việc có quan hệ với Hải Tiên Tông, không muốn để ai biết ta là Ngụy trưởng lão năm xưa. Nhớ may có chuyện gì lại liên lụy Hải Tiên Tông. Ngụy Tác không tranh cãi với Linh Lung Thiên mà hỏi Âm Lệ Hoa. Cái vòng tay của Linh Lung Thiên khiến gã hoài nghi là linh tộc tiên khí cực kỳ cổ quái, cơ hồ có thể phá giải mọi thuật pháp và cấm chế. Linh Lung Thiên đối phó nhất bà tu sĩ kim đơn kỳ cực dễ, có nó bên cạnh là trợ thủ không tệ, hơn nữa kiến thức cấp cao của nó hơn nhiều Lục Bào lão đầu, mang theo nó chưa biết chừng sẽ phát hiện được đồ tốt. Kim quang đại nhãn của nó nhìn xuyên được cả nạp bảo nang thì có thể nhìn thấu mọi thứ của đối phương. Bắc mang hóa thần phù, cả thần huyền đại năng cũng không nhìn thấu, chỉ cần nó không động thủ lung tung trong hóa thiên giáo thì không thể bị lộ. Không thành vấn đề, Âm Thi Tông có một tông môn thuộc quyền có hai suất, sẽ nhường hết. Âm Lệ Hoa thấy gã đã quyết nên gật đầu. Ba chúng ta đi thì hơn. Vạn nhất có đại biến, bỏ chạy cũng dễ. Ngụy Tác cười lạnh. Gã biết với tính cách Lưu Duy Chân rất có thể sẽ nhân cơ hội này ra tay, nhưng đã qua chân tiên thần văn được tiên âm truyền pháp, tổng bất diệt tỉnh bình sắp luyện chế thành và đồng hư bộ pháp, thiên đế vẫn tinh tàn thiên, cả thần huyền đại năng cũng dám đầu thì Lưu Duy Chân không động đến đã đành, còn chọc vào tất gã không lòng tay. Hóa Thiên Giáo Tông Chủ chỉ tu vi thần huyền lưỡng trọng, nhưng Hoàng Thiên Đạo Tông Chủ thì đã đạt thần huyền tứ trọng. Ngươi định giết Lưu Duy Chân thì phải tìm cách vạn vô bất thất, Tông Chủ đó cũng không thể đối phó, không thì sẽ chết thảm lắm. Linh Lung Thiên tựa hồ đọc sơ, sơ quy quy u, v quy quy o cơ ý nghĩ của gã, hừ lạnh. Vậy thì tỷ sẽ trả lời đại hóa kim giản truyền tin cho Hiên Viên lão tổ, nếu để đi thì ông ta cũng đi, tiện hề gặp nhau, không biết ông ta có gì cần bàn với đệ. Tiếp đó, Âm Lệ Hoa không quấy nhiễu Ngụy Tác luyện khí thần huyền. Tiếp đó, Ngụy Tác trầm ngâm rồi tiếp tục luyện khí. Sự thực gã quyết định tham gia đại hội còn vì một nguyên nhân trọng yếu. Gã lấy được trong chỗ Âm Thi Tông đích tàng kinh một hôi sắc cốt quan, do chân tiên khí huyết luyện chế thành, nhưng lại không lấy được ghi chép gì về thần huyền cảnh. Hai mươi mấy ngày này, cũng như gã liệu tưởng, Âm Thi Tông và Hải Tiên Tông cơ hồ gom sạch thủy hệ yêu đơn, đưa đến cho gã hơn 6 vạn viên. Gã đã luyện hóa hơn 2 vạn viên thủy hệ yêu đơn, tu vi đã vượt kim đơn tứ trọng trung kỳ. Với tốc độ tu luyện này, dù không lấy được đề hồ thánh quả, tối đa 1-2 tháng nữa sẽ đột phá đến kim đơn ngũ trọng. Đạt kim đơn ngũ trọng, chỉ cần đủ linh dược và thủy hệ yêu đơn, không cần bao nhiêu thời gian là thần huyền gần ngay trước mắt. Nếu không có ghi chép gì về thần huyền cảnh, đột phá thần huyền khi không biết gì tất thập phần nguy hiểm. Đại hội này khẳng định có thần huyền đại năng tỏa chấn, không biết có qua đó lấy được thứ gã cần không. Từ lúc bắt đầu luyện chế bất diệt tịnh bình, Ngụy Tác gần như bước vào cảnh giới ngộ đạo vong ngã. Một ngày sau, hai tầng pháp trận sau cùng trên thân bất diệt tịnh bình đã khắc xong. Tích tắc hoàn thành, bất diệt tịnh bình phát ra văng tử sắc thần quang kinh nhân, trận tận tiên âm lưu chuyển, cơ hồ bao trùm hoàng ngọc đại điện. Ngụy Tác nín thở, bất diệt tịnh bình trong suốt, tích tắc pháp trận liên thành, phát ra thần quang cơ hồ cảm giác vô biến bao trùm gã. Băng tử sắc thần quang từ từ tan đi, như băng tinh lưu chuyển quanh bất diệt tịnh bình, không còn chói mắt mà tịnh bình phát ra thần vận kinh nhân, quang văn huyền ảo liên tục lưu chuyển. Thông thiên chi lộ, tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 766 Hoang tộc vô danh. Từng giải tử sắc quang văn huyền ảo từ thân bình vẽ đầy hình muôn thú cổ kính, quấn quanh mấy vòng rồi thấm vào. Băng tử sắc tịnh bình toát lên viễn cổ khí tức, không giống thứ vừa luyện chế được. Lục Bào lão đầu tắt tiếng, tuy là lão bất tử kinh qua mấy vạn năm tuế nguyệt, nhưng vì tiếp xúc với những tu sĩ đẳng cấp không cao, chưa từng thấy pháp bảo nào bảo quang rực rỡ, lấp loáng thần văn như thế. Vật này có hơi hướm của tiên khí chân chính, nếu ngụy tác đột phá thần huyền, rồi khắc đại đạo pháp văn tự lĩnh ngộ thì rất có thể sẽ hóa sinh thành cực đạo tiên khí như Lôi Vương Đế Tôn Kiếm. Ngụy tác không vội thử uy năng bất diệt tịnh bình thân bình đã xong, chỉ còn thiếu bối giáp hoang cổ cử ngao là pháp bảo này luyện chế xong. Tiếp đó, gã lấy bối giáp hoang cổ cử ngao được Cơ Nhã và Thủy Linh Nhi xử lý theo phương pháp của Linh Lung Thiên Gia. Bối giáp hoang cổ cử ngao cực lớn, tính thất của Cơ Nhã lớn nhất Hoàng Ngọc Điện Vũ nhưng vẫn không chứa vừa. Ngụy tác chọn chỗ giữa chính điện và thiên điện luyện chế xá bối giáp hoang cổ cử ngao. Bối giáp hoang cổ cử ngao được mấy loại dược dịch tẩm chế quá, màu xanh đậm lại thuôn tròn, trông như mặt ngọc, cổ kính vô cùng, hoang cổ khí tức nồng hậu cực độ, cơ hồ khiến người ta thoạt nhìn là nhận ra được lấy từ mình hoang cổ cử thú già đời. Giáp xác hoang cổ cử thú này là tinh hoa nguyên khí ngưng tụ thành, khác xa của yêu thú thông thường, dung hợp với tinh kim ngọc thạch thì phải dùng dược dịch đặc biệt thêm vào mới có thể dung nạp nguyên khí của tu sĩ để luyện chế thành pháp khí. Bối giáp hoang cổ cử ngao không thể đốt bằng hỏa nguyên mà độ cứng không kém gì thần vận tinh kim ngụy tác luyện chế được, luyện chế nó cần dùng thủ pháp như khắc thần văn là thấu trận. Thủ pháp này là dùng chân nguyên ngưng chế phù văn, dồn vào giáp xác, dốc hết tâm thần điều khiển chứ không thể dựa vào mục lực, khó hơn nhiều khắc phù văn thông thường, nhưng với người đã thành công ngưng luyện thần văn như ngụy tác thì không quá khó. Từng sợi phù văn trong suốt ngưng trước mặt gã, không ngừng đổ xuống thanh lục sắc bối giáp của hoang cổ cử ngao, như lạc ấm, phù văn phát quang rồi tan đi như thấm vào. Liên tục một ngày sau, phù văn sau cùng của hai tầng pháp trận ẩn vào bối giáp hoang cổ cử ngao, thanh lục sắc bối giáp sáng lên, phù văn ẩn đi. Cả thanh lục sắc bối giáp vẫn cổ kính, không có liên quan đặc biệt nhưng toát ra hỗn độn thanh khí ngưng thành một nhánh thanh liên thoạt ẩn thoạt hiện. Cả vật này cũng có dị tượng. Hoang cổ cử ngao này đích xác đã trải qua vô cùng tuế nguyệt, bối giáp nay đủ để luyện chế tiên khí. Lục Bảo lão đầu cực kỳ chấn kinh. Linh Lung Thiên không hề kinh ngạc, nó đã biết bối giáp hoang cổ cử ngao này sánh với tinh thạch chân tiên tự thân luyện chế, không thì nó đã không dám tin sẽ chế thành bất diệt tịnh bình. Ngụy tác hít sâu một hơi, mắt sáng lên phất tay, đẩy bối giáp dược thanh khí về phía băng tử sắc tịnh bình lơ lửng. Băng tử sắc tịnh bình chỉ cao không đầy nửa thân người, bối giáp lớn hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng chạm vào quang văn trên thân bình thì như có lại, khảm vào hình cành sen, như một chiếc lá. Quanh lá sen, băng tử sắc quang văn chi trung lấp ló thanh khí, tạo cho tịnh bình linh vận khôn xiết. Bất diệt tịnh bình đã luyện thành. Ngụy tác thập phần kích động, chân nguyên bao lấy, thu pháp bảo lấp lánh băng tử sắc bảo quang lại. Nhưng gã kinh ngạc vì băng tử sắc tịnh bình nặng như ngọn núi, chân nguyên của gã không đủ lay động. Gã toàn lực thu băng tử sắc tịnh bình, chân nguyên kéo tịnh bình trên không trung về tay, như đang kéo vật gì cực nặng. Tan chân nguyên đi, băng tử sắc tịnh bình vẫn không rơi xuống. Phù! Ngụy tác dồn chân nguyên vào tịnh bình, băng tử sắc quang hoa ở miệng bình cuốn gã cùng Linh Lung Thiên vào dưỡng dự quán vào trong. Trong tịnh bình tử khí liễu nhiễu như một đại điện. Chuyện đó, Lục Bảo lão đầu lại từ tịnh bình nhìn ra thì tuyến không hề trở ngại, băng tử sắc gần như trong suốt, nhìn rõ thiên địa bên ngoài. Thân tịnh bình khổng lồ trừ băng tử sắc quang hoa sáng rực thì toát ra bạch sắc ẩn văn huyền ảo, như từng làn sóng vây quanh, bao trùm hơn 200 trượng. Trong vòng 200 trượng, mảnh đất vốn trồng cây cối, có giả sơn, ngọc thạch đã vô thanh vô tức biến thành bột. Tất cả bị uy năng chấn thành bột mà bị cực hàn kinh nhân đông cứng. Đấy là uy năng chân tiên thần văn. Chỉ riêng cực hàn lĩnh vực đã tương đương với một món huyền giai thượng phẩm pháp bảo. ngay cả phá diệt thần thương e rằng cũng bị uy năng cực hàn lĩnh vực đông cứng. Ngụy Tác hít sâu một hơi, hưng phấn khôn tả, gã nhận ra chỉ lĩnh vực của chân tiên thần văn và thai thể tịnh bình đủ chặn mấy món huyền giai thượng phẩm pháp bảo công kích, cộng thêm bối giáp hoang cổ cử ngao thì bất diệt tịnh bình đích xác có thể chặn được thần huyền đại năng xung kích. Sao lại có hàn khí kinh nhân như thế? Lẽ nào pháp bảo đã luyện thành? Bọn Nam Cung Vũ Tinh và Hàn Vi Vi đều bị kinh động. Hàn khí khuyết tán, ngay cả họ dù ở cách rất xa cũng thấy tính thất giảm nhiệt độ, như thể trong mấy chục dặm sắp đổ tuyết. Pháp bảo này chỉ là đò phỏng chế, chứng đạo tịnh bình thì uy lực cỡ nào? Bọn Hàn Vi Vi đến nơi, thấy tịnh bình lơ lửng trên không trong vòng 200 trượng quấn quýt bạch sắc thần văn cực hàn pháp vượt kinh nhân thì chấn kinh đến không nói thành lời. Pháp bảo này tuy là pháp bảo phòng ngự, Ngụy Tác thậm chí có thể ở trong kích phát thuật pháp hoặc pháp bảo khác, nhưng chỉ điều khiển pháp bảo này đổ tới thì họ cũng không chống nổi cực hàn pháp vực. Hai người đã luyện lại công pháp thu bất diệt tịnh bình xong, Ngụy Tác thấy Nam Cung Vũ Tinh và Hàn Vi Vi thì cả kinh. Nam Cung Vũ Tinh và Hàn Vi Vi đều chỉ tu vi thần hải nhất trọng, Nam Cung Vũ Tinh toát ra hoang cổ khí tức thoạt có thoạt không, còn Hàn Vi Vi toát lên băng linh khí tức khác hẳn băng linh căn vốn có. Cả hai rõ ràng đã đổi công pháp, tu luyện Đại Hoang Vấn Đạo Kinh và băng hệ thiên cấp đỉnh giai công pháp Tây Tịnh Lưu Ly. Tỷ đã kinh triệt để tham ngộ Đại Hoang Vấn Đạo Kinh, để luyện khí nên tỷ không quấy nhiễu, đã tu thành một thần hải. Nam Cung Vũ Tinh nhìn Ngụy Tác giải thích. Nàng tu luyện Tây Tịnh Lưu Ly có vấn đề gì không? Ngụy Tác gật đầu hỏi Hàn Vi Vi. Có vấn đề gì? Hàn Vi Vi chu môi đắc ý. Công pháp này tốc độ tu luyện đích xác rất chậm, thần hải đầu tiên cũng lâu gấp mấy lần phổ thông công pháp bình thường. Tây Tịnh Lưu Ly lẽ nào có vấn đề? Ngụy Tác kinh nghi bất định, thần thức quét mấy lần qua Hàn Vi Vi nhưng khí tức thập phần bình ổn, băng linh khí tức tạo cho gã cảm giác huyền hoặc, trừ chứng tỏ công pháp phi phàm thì không có gì gì thường. Lẽ nào U Minh Cung bao năm nay không có một nữ tu nào luyện Tây Tịnh Lưu Ly, không phải vì công pháp mà có nguyên nhân đặc thù? Ngụy Tác không hiểu, hiện tại U Minh Cung đã triệt để hủy diệt, biết được nguyên nhân này chỉ còn Lý Tả Ý, nhưng y đã si ngốc, gã từng hỏi dò nhưng không được gì. Ngươi! Linh Lung Thiên nhìn sang Hàn Vi Vi thì biến sắc. Thần tình khiến bọn Ngụy Tác mình tưởng nó nhận ra Tây Tịnh Lưu Ly có gì cổ quái. Trong nô thú đại của ngươi có gì? Linh Lung Thiên cuống lên hỏi Hàn Vi Vi. Hỗn Nguyên Ngân Hoa có gì cổ quái hả? Ngụy Tác liếc Linh Lung Thiên, gã đương nhiên biết trong nô thú đại của Hàn Vi Vi đựng thì Hỗn Nguyên Ngân Hoa, nhưng nàng ta đi đâu cũng mang theo. Trước kia thấy Hàn Vi Vi, Linh Lung Thiên không biểu hiện gì thường thế này. Đây là tiểu ngân, sao hả? Hàn Vi Vi lấy làm lạ, vỗ nô thú đại, thả Hỗn Nguyên Ngân Hoa ra. Hỗn Nguyên Ngân Hoa không khác gì trước, vẫn ăn vẫn như tiểu nữ hài nhưng đang ngáy o o, ngủ ngon lành. Lẽ nào Hỗn Nguyên Ngân Hoa đã bắt đầu tiến giai? Ngụy Tác máy động, nhận ra Hỗn Nguyên Ngân Hoa có thêm hoang cổ khí tức khác hẳn trước kia. Hỗn Nguyên Ngân Hoa của ngươi ngủ say từ lúc nào? Ngụy Tác hỏi. Sau khi ăn yêu đơn ngươi mang về, có phải tiến giai quá nhanh? Hàn Vi Vi hiểu ý, nói với Ngụy Tác. Thế nào, tiểu ngân có gì lạ hả? Thần sắc Linh Lung Thiên khiến nàng ta khẩn trương. Yêu thú này có huyết mạch hoang tộc. Linh Lung Thiên mắt lóe kim quang, nhìn Hỗn Nguyên Ngân Hoa rồi thở phào, nhe mắt lại. Ta suýt nữa tưởng là hoang tộc. Hoang tộc huyết mạch. Hoang tộc và yêu thú này có quan hệ. Thật ra hoang tộc là gì? Ngụy Tác và Hàn Vi Vi nhìn nhau, Hàn Vi Vi hỏi. Hoang tộc. Sau này các ngươi sẽ biết. Cũng như Ngụy Tác hỏi khi trước, Linh Lung Thiên không muốn nói đến lai lịch hoang tộc, tựa hồ đó là kỳ húy, tha nó nhìn Hỗn Nguyên Ngân Hoa. Yêu thú này bất phàm, ngươi nên chăm chút nuôi dưỡng, tương lai cũng sẽ như Dương Y Điểu và Thanh Loan, có thần thông kinh nhân. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 767. Ba Thiên Chi Kiêu Tử. Hoang tộc và linh tộc cùng các siêu cấp đại năng được Linh Lung Thiên nhắc đến cũng như hiện hữu qua dấu tích trong Bắc Mang di tích đều không được ghi lại. Linh Lung Thiên bưng kín miệng mình về hoang tộc, tựa hồ còn có bí ẩn, nhưng thượng cổ đại năng cách biệt ngụy tác hiện tại quá xa nên nó không nói thì gã không hỏi gặng. Ngụy tác không lãng phí thời gian. Gã đến chỗ trồng Thanh Tư Đằng và tính thất của Lý Tả Ý. Thanh Tư Đằng mọc tốt, tuy vẫn thế nhưng thân rễ cho thấy dược lực đang được tích lũy. Lý Tả Ý vẫn không hiển lộ linh khí, như có mấy người trong thể nội khống chế chân nguyên và tu luyện. Hai mươi mấy hôm nay y lại xếp thêm hơn 20 câu kinh văn liệt khuyết tàn nguyệt, chỉ là không thêm được hình ảnh nào, vẫn chỉ có hình đầu tiên. Ghi lại hơn 20 câu kinh văn liệt khuyết tàn nguyệt đoạn ngụy tác và âm lệ hoa, Linh Lung Thiên lại vào chỗ âm thi tông tàng kinh. Cả toán lật tung chỗ tàng kinh đọc hết điển tịch, nhưng ngụy tác không hơn e, quy quy b, hơn a, t, hiện thứ gì đặc biệt có giá trị cũng không tìm được ghi chép về thần huyền tu luyện. Hiện tại gã còn hai hài cốt thượng cổ đại năng trong Bắc Mang di tích, tuy không đầy đủ nhưng thập phần bất phàm, nhất là sau khi ngưng luyện thần văn, gã có cảm giác hai bộ hài cốt này tự nhiên thành khí. Âm thi tông và Bắc Mang liên quan đến nhau, công pháp và thủ đoạn luyện khí phàn nào dính đến thi thể yêu thú, tu sĩ, gã định tìm xem trong chỗ tàng kinh có phương pháp xử lý hài cốt không. Có điều ở chỗ có hôi sắc cốt quan dính đến chân tiên này xong lại không có điển tịch như thế. Vì không còn nhiều thời gian, ngụy tác không đem nguyên liệu luyện khí thượng thẳng còn lại của hoang cổ cử ngao, hai cánh càng và đuôi, luyện chế thành pháp bảo, mà chuẩn bị cho chuyến đến Hóa Thiên Giáo. Đại hội lần này tất có đông đảo cao giai tu sĩ, chưa biết chừng không chỉ một thần huyền đại năng có mặt, nếu mang theo nhiều đồ tốt có khi lại phiền hà. Nên gã quyết định gọn nhẹ, trừ những thứ thiết yếu như chấn thiên pháp tướng thì cả bảo nguyên ngọc hạp cũng không mang theo. Những thứ cao cấp như huyết hoàng một lấy được của các lão bất tử huyền phong môn vốn vô dụng với gã, hoặc năm viên lục tinh kỳ gì thì gã mang theo hai viên, phòng khi những thứ khác không đủ trao đổi thì mang ra. Tại thú triều lấy được các hệ cao giai yêu đơn, ngụy tác cũng mang theo, trừ thủy hệ yêu đơn thì còn lại không nhiều tác dụng, khả năng cơ nhã luyện chế được chỉ hữu hạn, không ít cao giai yêu đơn không thể luyện chế thành linh dược nhưng với các đại tu sĩ lai khác chưa biết chừng lại hữu dụng. Đến Hóa Thiên Giáo lần này, Dương Chi Điểu và Thanh Loan cũng phải ở lại, thứ nhất vì thực lực của chúng không là gì với đối thủ của gã, thứ hai tu vi tiến cảnh của cả hai rất nhanh, cho vào nô thú đại sẽ ảnh hưởng tu luyện. Phệ Tâm Trùng còn đang say ngủ thời gian lâu hơn hẳn gã dự tính, nhưng gã cảm ứng được nó sắp tỉnh, lần này tiến giai chưa biết chừng năng lực sẽ tăng tiến không ít, cũng là một món lợi khí. Hơn nữa cách quá xa nó sẽ mất quyền khống chế, nên gã mang Phệ Tâm Trùng theo. Còn lại chút thời gian, ngụy tác nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh thần thức và chân nguyên đến mức cao nhất rồi cùng Linh Lung Thiên rời Hoàng Ngọc Đại Điện, cùng Âm Lệ Hoa rời Âm Y Tông, đến Hóa Thiên Giáo tham gia Đại Hóa Minh Hội. Cùng đi còn có một tu sĩ Hắc Phong Tông, là một lão giả họ Lương, tu vi phân niệm ngũ trọng, là đại trưởng lão Hắc Phong Tông. Linh Lung Thiên giả làm tu sĩ Hắc Phong Tông. Sư huynh, Âm Lệ Hoa và tu sĩ đó đã rời Âm Thi Tông, còn có hai tu sĩ Hắc Phong Tông đồng hành. Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa, Linh Lung Thiên cơ hồ vừa rời sơn môn Âm Thi Tông thì trên một tòa lầu các, chân truyền đệ tử Hoàng Thiên Đạo mặc tử sắc pháp y đã vào gặp Lưu Duy Chân đứng trên một bạch ngọc liên đài. Lưu Duy Chân nở nụ cười đắc ý. Truyền tin cho Hoàng Phủ Tuyệt luôn chứ? Ông ta đã nhận được tin, chỉ là yêu cầu chúng ta đến nơi, muốn gặp sư huynh thì mới cùng đi giết y. Đệ tử Mặc Tử Sắc Pháp y đáp. Đạt tới thần huyền quả thật không ai không tâm cơ cực kỳ cẩn thận. Lưu Duy Chân cười nhạt. Lão làm thế là sợ chúng ta dở trò, không phải đối phó họ Ngụy mà đối phó lão. Với tu vi của lão, giết chúng ta không thành vấn đề, chỉ cần chúng ta đi cùng, lão sẽ yên tâm, không thấy chúng ta đáng ngại. Ý sư huynh là, đệ tử Mặc Tử Sắc Pháp yêu ngần ngừ nhìn Lưu Duy Chân đoán ý. Đồng ý đi. Lưu Duy Chân phất tay, bảo y đến gặp ta. Được. Đệ tử Hoàng Thiên Đạo gật đầu đi ra. Lưu huynh có nhà, bọn tại hạ từ xa đến, liệu có thể mời vào chăng? Đệ tử Hoàng Thiên Đạo Mặc Tử Sắc Pháp y lướt ra, Lưu Duy Chân vẫn ngồi im thoáng sau có giọng nói cất lên. Ôn đạo hữu. Lưu Duy Chân hơi ngẩn ra đoạn mỉm cười. Trừ ra còn ta. Một giọng nói như chuông đồng vang lên. Trung Phi huynh cũng tới. Vào đi. Lưu Duy Chân cười ha hả. Lưu huynh. Quang hoa lóe lên, hai tu sĩ trẻ tuổi xuất hiện ở cửa. Cả hai chỉ ba mươi mấy tuổi, tu sĩ bên trái mặc đại hồng pháp y thêu hình lông kim sắc phượng hoàng, mặt mũi vuông văn, không giận mà oai, linh khí ngưng thành hình mãnh hổ đen pha vàng, rất đặc biệt. Người bên phải linh khí ngưng thành một gốc bạch sắc trúc tử, pháp y trắng bạc, tóc tết bằng bạch ngọc đái ra sau gáy, bạch sắc vân khí liễu nhiễu quanh pháp y cổ kính, tay áo rộng phất phơ, dựng lên đến ngang mặt, tỏ rõ khí tức cao quý, phong lưu hơn người. Hai tu sĩ này có thiên sinh khí tức như vương hầu công tử, thoạt nhìn là biết xuất thân đại tông môn, địa vị bất phàm. Sao hai vị lại đi cùng nhau? Lưu Duy Chân mỉm cười, không khách sáo. Xem ra là chỗ quen biết, giao tình không tệ. Bọn mố tham gia đại hội hóa thiên giáo, gặp một sư đệ của Lưu Huyên, biết Huyên ở đây nên đến quấy nhiễu. Thế nào, Lưu Huyên không giữ náo nhiệt hả? Tu sĩ trẻ tuổi mặc đại hồng pháp y hoa lệ mỉm cười. Các vị đến đúng lúc lắm. Lưu Duy Chân không đáp mà ỉm cười, nhìn tu sĩ mặc ngân bạch sắc pháp y. Trung Hy, phiền huynh dùng hoán hình đại pháp giúp tại hạ thay đổi dung mạo đã. Muốn mỗ giúp, các hạ có trò gì hay? Trung Hy đượm khí tức cao quý, phong lưu tiêu sái, mỉm cười. Âm Thi Tông có tu sĩ tên Ngụy Tác, từ Thiên Huyền Đại Lục đến đây, các vị có nghe đến? Lưu Duy Chân hỏi. Lưu huynh nói đến tu sĩ họ Ngụy bị hai thần huyền đại năng Thiên Huyền Đại Lục truy sát. Trung Hy nhìn Lưu Duy Chân tha kỹ. Lưu huynh nhờ mố là có liên quan đến ý. Các vị muốn xem kịch, xem thần huyền đại năng chu sát y chăng? Muốn thì đi cùng mố, chắc Hoàng Phủ Tuyệt luôn sắp đến rồi. Lưu Duy Chân cười nhạt, thân ảnh loáng lên, đứng dậy khỏi bạch ngọc liên đài. Hả? Theo lý thì không thể chọc vào huynh. Nguyên nhân khiến Huyền Phong môn đại năng truy sát y là vì cùng Thủy Linh Nhi tư bơ o cơ hơ a y trốn. Thủy Linh Nhi là cực phẩm Thủy Linh căn tu sĩ, tức là Lưu Huyên nhĩ thích Thủy Linh Nhi. Tu sĩ mặc đại hồng pháp y mắt ánh lên, nhìn Lưu Duy Chân bật cười. Y trông có vẻ cương chính nhưng nhãn thần cực kỳ âm nhu, qua một câu của Lưu Duy Chân mà đoán được ý, chứng tỏ tâm cơ cực kỳ thâm trầm chẩn mật. Tại hạ không biết Ôn huynh có đi không, nhưng việc hay thế này thì tại hạ sẽ đi, nghe nói thần thông của y không tệ, giết được không ít kim đơn tu sĩ của Huyền Phong môn. Trung Hy cười nhạt, thanh bạch sắc quang hoa từ ngón tay bắn vào Lưu Duy Chân, thân thể y uốn éo, biến thành một bạch diện tu sĩ trẻ tuổi tướng mạo khác hẳn, không có linh khí toát ra, chỉ là pháp y không đổi. Thuật pháp của Trung Hy có thể thật sự thay đổi nhục thân và khí tức, thập phần huyền diệu. Đối phó y, bình thường Lưu Huyên chỉ một ngón tay là xong, giờ còn muốn đổi dung mạo, chắc nể mặt đại hóa minh. Và thì phiền Trung Hiền Đệ. Tu sĩ họ Ôn mỉm cười trực tiếp đổi sang một món phổ thông thanh sắc pháp y. Lưu Duy Chân mỉm cười đổi sang hắc sắc pháp y. Trung Hy mỉm cười im lặng, đạo đạo thanh bạch sắc quang hoa từ ngón tay bắn ra thay đổi toàn bộ bản thân và tu sĩ họ Ôn y cũng đổi sang hoàng bào. Sư huynh, Hoàng Phủ Tuyệt Luân đã đến ngoài thành. Đệ tử Hoàng Thiên Đạo mặc tử sắc pháp y đi vào nói nhanh, thấy Lưu Duy Chân đổi khác hình dáng thì hơi ngẩn ra. Đi. Lưu Duy Chân liếc đệ tử Hoàng Thiên Đạo, lướt đi. Hoàng Phủ Tuyệt Luân là thần huyền đại năng của Thiên Huyền Đại Lục Thiên Kiếm Tông, còn Huyền Phong Môn thần huyền đại năng đánh tới Âm Thi Tông lần trước không tới sao? Thần huyền đại năng đó hành tung phiêu hốt, bọn đệ không tìm được, nhưng giết y thì một thần huyền đại năng đã là giết gà dùng tới dao mổ trâu rồi. Chỗ này cách Hóa Thiên Giáo không quá xa, không thu thập y nhanh tất tô thần huyết sẽ tới. Thần huyền đại năng không ai không phi phàm, Hoàng Phủ Tuyệt Luân thất thủ một lần nên lần này phải nắm chắc. Đúng rồi, các vị hào hứng tham gia đại hội lần này thì chuẩn bị đem gì ra đổi? Đại hội này thiên cổ hiếm có, nhiều lão bất tử cũng tới giao dịch, không có thứ gì đặc biệt thì dù thích thứ gì cũng không có được. Mố có một mảnh độ ác kim ngõa do thượng cổ đại năng để lại, có thể hấp nạp đôi cương. Mố có một viên dương hóa tiên đơn, có thể đề phòng nhục thân một hóa khi đột phá thần huyền. Lưu huyên chuẩn bị gì? Tại hạ chỉ có một viên đồng hư tiên đơn khả dĩ để thăng tu vi cho nữ tu. Bất quá huyên trưởng chắc sẽ tới, tại hạ thích gì thì huyên trưởng sẽ tìm cách lấy đó. Bọn Lưu Duy Chân như ba thái tử cao cao tại thượng tùy ý bàn luận, đệ tử Hoàng Thiên Đạo mặc tử sắc pháp y dẫn đến chỗ gặp Hoàng Phủ Tuyệt Luân. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 768. Sao ngươi lại hớn hở? Lừa đảo, vận khí của ngươi không tệ, có khí tức thần huyền đại năng kim thiết nguyên khí rất nồng. Là lão bất tử Thiên Kiếm Tông. Che đi diện mục chân thực, Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa, Linh Lung Thiên cùng tu sĩ họ Lương của Hắc Phong Tông đi trên một đường phố rộng. Đột nhiên Linh Lung Thiên bình tĩnh như thường truyền âm bảo Ngụy Tác: Rời Âm Thi Tông, bọn Ngụy Tác đi bằng truyền tống pháp trận rũa các thành trì. Lúc này đang ở Mi Sơn Thành, thành trì này kiến lập trên một dãy núi hẹp như dải lông mày. Mi Sơn Thành cách Sơn Môn Hóa Thiên Tông hơn 10 thành trì. Truyền tống pháp trận bọn Ngụy Tác vừa rời tại thành Tây, còn truyền tống pháp nối với thành trì tiếp theo tại thành Đông. Bọn gã lúc này đang tới đó. Hoàng Phủ Tuyệt Luân ở đâu? Ngụy Tác bình tĩnh như thường đi trước, động dụng tiên âm truyền pháp trong chân tiên thần văn trung, mi tâm khiếu vị như có kim sắc thần chi, thần thức bung ra quét khắp vạn trượng nhưng vô dụng. Hiển nhiên Hoàng Phủ Tuyệt Luân thi triển thủ đoạn để không bị thần thức tu sĩ tra xét. Trong nội viện căn tiệm tường trắng ở mé trái, Linh Lung Thiên bình tĩnh như thường, vừa đi vừa truyền âm cho Ngụy Tác. Không có khí tức của Diệp Huyền Thành. Ngụy Tác không nhìn, coi như không thấy gì, tiếp tục đi đến truyền tống pháp trận ở phía đông thành. Không, chắc không tới. Ngươi có cơ hội đồng dụng mấy thứ đó rồi. Linh Lung Thiên truyền âm. Diệp Huyền Thành không có mặt. Ngụy Tác hưng phấn, nhưng cũng thấy áp lực. Thần huyền đại năng dù gì cũng hơn xa kim đơn tu sĩ. Đối với gã thì thậm chí còn là đẳng cấp mù tịt. Dù chuẩn bị hơn nữa thì vẫn thấy khẩn trương. Tu sĩ kim đơn kỳ chính đối diện kháng thần huyền đại năng, tu đạo giới hơn vạn năm nay chưa từng có. Thần huyền đại năng là thần vương chân chính tại tu đạo giới. Lão đã ra khỏi tiệm bám theo, không biết định động thủ ở đâu. Còn một lão bất tử đi theo, chắc là lão đầu bố trí cấm chế, có thể áp chế đồng hư bộ pháp của ngươi. Linh Lung Thiên cảm ứng rõ ràng, đi thêm mấy trăm trượng thì nhận ra Hoàng Phủ Tuyệt Luân và Vũ Hoàng Chân Nhân cân bám theo. Lẽ nào không định động thủ ở thành này? Ngụy Tác được Linh Lung Thiên truyền âm nhắc nhở, tuy không cảm giác được khí tức của Hoàng Phủ Tuyệt Luân và Vũ Hoàng Chân Nhân nhưng thần thức đã khóa chặt cả hai. Hoàng Phủ Tuyệt Luân và Vũ Hoàng Chân Nhân ẩn giấu khí tức, hóa trang thành hai thanh y lão giả, thần thức quét vào cũng chi tha thập phần phổ thông, lại cách gã ra nghìn trượng, tựa hồ không ngăn gã trung chuyển qua pháp trận. Ba người kia dùng thuật pháp gì thay đổi hình dáng và khí tức, đều là tu sĩ kim đơn kỳ, một tên là chân truyền đệ tử Lưu Duy Chân của Hoàng Thiên Đạo. Còn lại, một là hỏa linh căn tu sĩ, một là băng linh căn tu sĩ, đều tu vi kim đơn lưỡng trọng. Cách truyền tống pháp trận không đầy 200 trượng, Linh Lung Thiên đột nhiên truyền âm khiến Ngụy Tác chú ý đến ba tu sĩ dừng cách truyền tống pháp trận không xa như đang đợi ai. Lưu Duy Chân quả nhiên ý không nén được. Ngụy Tác liếc ba tu sĩ, bọn Lưu Duy Chân không để u đa ướp vết, tựa hồ không chú ý đến bọn gã. Lưu Duy Chân cũng có mơ a t i. Âm Lệ Hoa tuy không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng cực kỳ khẩn trương. Lẽ nào y dám coi rẻ Đại Hóa Minh trực tiếp đồng thủ đối phó chúng ta? Chúng giả trang thành thế kia là không muốn bị nhận ra. Đệ tử siêu cấp Đại Tôn Môn lén lút như thế thật khiến ta muốn gọi y một tiếng Lưu Duy Chân, không biết y sẽ thế nào. Ngụy Tác truyền âm. Lừa đảo, sao ta lại thấy ngươi hưng phấn? Linh Lung Thiên thầm nghiến răng, liếc Ngụy Tác với vẻ không vui. Khẳng định lúc ngươi đồng thủ sẽ coi như không biết chúng, giết chúng trước khi có ai nhận ra chúng. Dù Hoàng Thiên Đạo phát hiện chúng chết trong tay ngươi thì ngươi cũng có cớ nói là mình không biết. Chân truyền đệ tử siêu cấp Đại Tông Môn sao lại ăn vận như bọn trộm vặt chặn đường cướp của Cương Nha Muội, ngươi quá hiểu ta, đúng là chi kỷ. Ngụy Tác truyền âm đầy vô sỉ. Nên tốt nhất để chúng đồng thủ trước mặt đông người. Họ Lưu kia có đại hoang hắc trùng, cũng âm hiểm như ngươi. Linh Lung Thiên thấy Ngụy Tác không xấu hổ thì bực mình truyền âm. Không có ta thì ngươi sẽ chết oan ức, còn định hại người khác nữa hả? Đại hoang hắc trùng là cái gì? Ngụy Tác lén quét thần thức tới, phát giác tay phải Lưu Duy Chân cầm một thứ như ngọc thạch nhưng không biết cụ thể là gì. Là hắc trùng ăn phá không pháp tinh, sinh trưởng tại xa trong man hoang. Tại thời đại của ta đã phá hoại truyền tống pháp trận ở đồng phủ của một siêu cấp đại năng, khiến một đệ tử của đại năng đó mất mạng. Kết quả bị đại năng nổi cơn thịnh nộ, cơ hồ lật tung man hoang hoang nguyên. Hắc trùng này bị diệt đến mức hoàn toàn tuyệt tích, không ngờ còn có con may mắn thoát được. Linh Lung Thiên truyền âm. Hắc trùng ăn phá không pháp tinh, gọi là đại hoang hắc trùng. Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa nhìn nhau cả kinh. Chúng định thừa cơ lúc truyền tống mà phá hoại truyền tống pháp trận để lấy mạng chúng ta. Yên tâm, ngươi muốn gạt chúng thì giả như không phát hiện. Vào truyền tống pháp trận thì chú ý ở cách ta một trượng. Linh Lung Thiên bĩu môi, không hiểu đang thấy Ngụy Tác âm hiểm hay coi thường bọn Lưu Duy Chân. Ngươi chống được không gian chi lực tan vỡ khi truyền tống pháp trận tan vỡ. Ngụy Tác hít sâu một hơi. Truyền tống pháp trận tan vỡ là việc gã từng trải qua. Không gian uy năng cuồng bạo đó thì thần thông hiện giờ của gã cũng chưa chắc chống nổi. Thừa lời, ngươi tương ta muốn chết cùng ngươi chắc. Linh Lung Thiên bất mãn hầm hừ. Lão đầu già hơn Hoàng Phủ Tuyệt luôn tựa hồ có vật gì đó có khí tức đại bảo pháp văn, nhớ đừng đánh vỡ xem có đoạt được không. Là vật thượng cổ đại năng để lại, có chứa thần văn. Ngụy Tác hơi giật giật chân mày, cùng Âm Lệ Hoa, Linh Lung Thiên và tu sĩ họ Lương vốn không biết gì đi vào truyền tống pháp trận. Truyền tống pháp trận kích phát, bạch sắc linh quang tràn ngập. Hai tu sĩ phụ trách kích phát thần sắc như thường, không ai thấy gì không ổn. Nhưng mắt bọn Ngụy Tác hơi lóe lên vì bọn Lưu Duy Chân đang giả bộ đợi người, vô thanh vô tức lắc tay phải. Bạch sắc linh quang lóe lên, bọn thân ảnh Ngụy Tác tan biến vào truyền tống pháp trận cơ hồ đồng thời, mọi linh quang tan biến. Truyền tống pháp trận tổn hủy. Hai tu sĩ nghệ oải vốn phụ trách truyền tống pháp trận nhợt nhạt mặt mày, há miệng không nói thành lời. Truyền tống pháp trận tồn hủy. Mấy tu sĩ chạm hơn bọn ngụy tác một chút, đã tụ tập chức pháp đều lùi lại, hàn khí toát khỏi thiên linh. Họ cho rằng nếu chính họ đang truyền tống thì đã bị không gian chi lực phá toái xé tan. Quá đơn giản, Hoàng Phủ Tuyệt luôn lại nghĩ ra phương pháp tuyệt diệu này, sắc nhân vô hình thần huyền đại năng quả nhiên. Lưu Duy Chân cười lạnh, oành. Cùng lúc trong truyền tống thông đạo các tu sĩ không nhìn thấy cánh cửa luyện ngục mở toang, sức mạnh cuồng bạo vô tận hình thành vô số cuồng triều đổ về bọn ngụy tác. A, tu sĩ họ Lương đi cùng ngụy tác, Cơ Nhã, Linh Lung Thiên kêu lên kinh hãi. Cái vòng tay của Linh Lung Thiên đột nhiên rực hôi sắc linh quang, hình thành một hôi sắc quang cháo bao lấy bốn người. Keng, hôi sắc quang cháo bị vô số lợi nhận cắt qua, Linh Lung Thiên rực tử sắc thần quang, cũng như lúc tại Bắc Mang di tích chống lại cấm chế nơi Đại Vũ Đế Thiên dưỡng thương, kỳ khó khăn. Mấy tích tắc sau, áp lực quanh hôi sắc quang cháo tan hết, bọn ngụy tác cảm thấy sáng lên, xuất hiện trên không trung cách Mi Sơn thành đông hơn 10 dặm. Cái gì kia? Phát sinh chuyện gì? Có người tử tư không lao ra. Truyền tống pháp trận tổn hủy, mấy người này may mắn sống sót trong truyền tống thông đạo. Tiếng kinh hô từ Mi Sơn thành vang lên, bọn ngụy tác đi ra thì mang theo mấy chục khe nứt không gian như dây đàn cùng uy năng cuồng bạo từ hư không tràn ra cực kỳ kinh, cơ hồ tu sĩ Mi Sơn thành đều nhìn thấy. Từ truyền tống thông đạo bị vỡ mà ra được, lại không chết. Cùng lúc bọn Lưu Duy Chân, Hoàng Phủ Tuyệt Luân và Vũ Hoàng Chân Nhân đều xứng lại. Tất cả theo ta. Cổ đồng sắc nguyên khí trực tiếp cuốn bọn Lưu Duy Chân bay lên. Cùng lúc, Vũ Hoàng Chân Nhân bước lên hư không vung tay, mảnh hắc ngọc mà Linh Lung Thiên cảm chi được có thượng cổ đại năng thần văn chợt sáng rực hắc sắc thần văn, vượt qua giới hạn thời gian và không gian, bao kín mấy chục sắm quanh bọn ngụy tác. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 769. Ngươi cũng âm hiểm lắm. Đại tu sĩ, đây là pháp bảo gì có thể bao trùm mấy chục sẵm? Uy áp thế này, hai đại tu sĩ đó cỡ nào? Là mấy tu sĩ từ truyền tống thông đạo tan vỡ thoát ra, là sao hả? Mi Sơn thành chấn động. Hoàng Phủ Tuyệt Luân và Vũ Hoàng Chân Nhân phát ra sát ý cùng khí tức chấn áp toàn thành, khiến tuyệt đại đa số tu sĩ không thở nổi. Tuy họ chưa biết thân phận chân thực của cả hai nhưng đều khẳng định tu vi cực kỳ đáng sợ, hơn xa kim đơn đại tu sĩ. Hoàng Phủ Tuyệt Luân, âm hồn bất tán, ngươi đã ước định với Hoàng Thiên Đạo Tông Chủ, Hóa Thiên Giáo Tông Chủ mà còn dám đến giết ta, lẽ nào tưởng Vân Linh Đại Lục không người, không sợ bỏ mạng ở lại đây? Đường đường một thần huyền cảnh đại năng, đưa theo một trợ thủ không đủ mà tới ba tên đó đều là đồ tử đồ tôn của ngươi. Ngươi không sợ đồ tử đồ tôn chết hết? Ngụy tác kêu to trên không, cả Mi Sơn thành nghe rõ. Lừa đảo đích xác là âm hiểm, ngươi gào như thế, không chỉ thống khoái mắng ba tên đó mà cả ba càng không dám để lộ thân phận. Linh Lung Thiên không lộ quang hoa truyền âm vào tai ngụy tác. Chốc nữa ngươi hại người không thành thì cứ đưa ta đến sát lão đầu có đại năng tàn ngọc, thần văn này có cấm cố không gian chi lực, không đối phó y thì đừng mong thoát. Đối phó ngươi mà ta cần mượn tay người khác hả? Hoàng Phủ Tuyệt Luân đứng trên hư không cười lạnh kiểu mèo bắt chuột, không thi triển cả thần huyền pháp tướng cũng lộ thân phận. Bọn mố chỉ là tu sĩ thiên huyền đại lục qua đây, có biết Hoàng Phủ tiền bối nên chiêm ngưỡng phong thái nhi sơ y, quy quy, mơ a thôi. Quả nhiên, như Linh Lung Thiên nói, bọn Lưu Duy Chân tuy bị ngụy tác mắng nhưng đành lên tiếng che giấu. Hoàng Phủ Tuyệt Luân, là thần huyền đại năng lần trước ở Linh Cứu Thành đã tấn công Sơn Môn Âm Thi Tông. Trời đất, không phải kim đơn đại tu sĩ, là một thần huyền đại năng. Tu sĩ đó chắc họ Ngụy. Hoàng Phủ Tuyệt luôn đã đạt thành hiệp nghị với Hóa Thiên Giáo, Hoàng Thiên Đạo Tông chủ tha cho tu sĩ họ Ngụy, hiện tại lại đến chẳng chắc không sợ chọc giận uy nghiêm thần huyền đại năng của Vân Linh Đại Lục. Hóa Thiên Tông Đại Hội sắp bắt đầu, Hóa Thiên Giáo Tông chủ khẳng định tỏa trấn tại Tông Môn Đại Hội, truyền tống pháp trận đến đó phá tổn, tin tức không thể đồn đi nhanh, thần huyền đại năng Vân Linh Đại Lục không thể đến kịp như lần trước. Thần huyền đại năng này giết y xong là về Thiên Huyền Đại Lục, thần huyền đại năng Vân Linh Đại Lục đời nào vì mọt tu sĩ không có quan hệ mà đến tận đó gây sự. Việc này chỉ hơi tổn hại uy nghiêm, chỉ cần thần huyền đại năng Thiên Huyền Đại Lục chịu nhúng một chút thì coi như không có gì. Mi Sơn Thành vốn còn tu sĩ Mi Sơn Tông Thăng không chuẩn bị xem có việc gì, nhưng nhận ra Hoàng Phủ Tuyệt luôn thì không ai dám nữa. Nhiều tu sĩ vội rời Mi Sơn Thành, sợ bị vạ lây. Hoàng Phủ lão đầu, lần trước có Diệp Huyền Thành nên ta tha co ngươi, lần này không có mà ngươi giá huyên hoang như vậy, cứ việc cùng ba tên ngu xuẩn kia xông lên đây. Ngụy Tác lại kêu to cùng bọn Âm Lệ Hoa đáp xuống. Đến lúc này mà y còn huyên hoang. Lưu Duy Chân và hai tu sĩ giận xì khói. Hai hảo hữu của Lưu Duy Chân, tu sĩ mặc pháp y trắng bạc cao cổ tên Trung Hy, Tử Dương Tông chân truyền đại đệ tử. Người còn lại là Quảng Pháp Thiên Cung chân truyền đại đệ tử Ôn Thù. Tử Dương Tông và Quảng Pháp Thiên Cung đều là đại tông môn, chỉ đứng sau tứ đại siêu cấp tông môn của Vân Linh Đại Lục như Hóa Thiên Giáo, tương tự U Minh Cung của Thiên Huyền Đại Lục. Tử Dương Tông và Quảng Pháp Thiên Cung truyền thừa mấy nghìn năm, từng có không ít đại năng tích lũy kinh nhân, có cả những lão bất tử bình thường không lộ mặt. Hai tu sĩ này cũng là cao thủ trong lớp trẻ Vân Linh Đại Lục, không khác gì thái tử gia. Vì thế mới có tư cách thân thiết, ngang vai với Lưu Duy Chân kết thành hồ bằng tổ hữu. Bình thường, tu sĩ thấy cả ba là tránh đi không kịp, nhưng hiện tại Ngụy Tác, mỗi câu đều không quên mắng cả ba. Nếu không vì Hoàng Phủ Tuyệt luôn tại trường, cả ba chắc đã mặc kệ thành tích của gã, không nén được mà động thủ. Hoàng Phủ Tuyệt luôn không đáp, nhưng ánh mắt lóe lên, tư không quanh Mi Sơn Thành cuồn cuộn mây đen chớp sáng ì ùn. Xoẹt! Kiếm ngâm vang trời, sát khí chấn động thiên địa, sát ý như biển, cổ đồng sắc kiếm khí với tốc độ khó tưởng tượng nổi chém vào Ngụy Tác. Bọn Ngụy Tác đứng im, ai cũng thấy trừ tu sĩ họ Lương của Hắc Phong Tông run rẩy đến gần như mềm nhũn thì ba tu sĩ còn lại có vẻ không kinh hãi. Phù! Băng tử sắc thần quang đột nhiên bừng lên, hàn ý thấu xương cuốn khắp Mi Sơ Thành. Choang! Tiếng động chói lói, vang vọng khắp hư không, như nước suối chảy không hề có sắc phạt khí tức. Kia! Là pháp bảo gì? Dễ dàng chặn đòn của thần huyền đại năng, là tiên khí hả? Nhiều tu sĩ Mi Sơn Thành kêu to không dám tin. Họ cùng thấy một tịnh bình cổ kính xuất hiện, hút lấy bọn Ngụy Tác, phát ra băng tử sắc quang văn bao trùm hơn 200 trượng và hàn ý khó tưởng tượng nổi. Ngay cả kiếm quang của Hoàng Phủ Tuyệt luôn cũng hơi xứng lại, xung kích vào tịnh bình thì không mảy may gây ra phá tổn. Đây là pháp bảo gì, hơn hẳn huyền giai, lẽ nào là tiên khí? Lưu Duy Chân, Trung Hy và Ôn Thù cùng hít hơi lạnh, Ngụy Tác tế xuất bất diệt tình bình, ánh mắt cả ba cũng nóng bỏng hẳn. Cổ bảo chứa đại đạo thần văn. Hoàng Phủ Tuyệt Luân và Vũ Hoàng Chân Nhân cũng nín thở, kiến thức cả hai hơn hẳn tu sĩ thông thường, nhận ra bất diệt tình bình bất phàm. Hoàng Phủ Tuyệt Luân, không hiểu hôm nay giết ngươi rồi Thiên Kiếm Tông còn nghênh ngang được không? Ngụy Tác cất tiếng từ trong bất diệt tình bình. Bất diệt tình bình tiếp tục hạ xuống, dừng cách mặt đất 150 trượng. Lẽ nào ngươi tưởng bằng vào thứ này mà thoát được? Dù ngươi có hai tiên khí thì với tu vi đó cũng vô dụng. Hoàng phủ Tuyệt Luân cười lạnh, đột nhiên giàn giạt ô kim sắc nguyên khí, thoáng sau hình thành hình ảnh thần linh hơn 10 trượng. Thần linh này mặc cổ đồng sắc chiến giáp, lưng đeo một kiếm luôn, tay cầm ô kim sắc trường kiếm, toát lên kiếm ý kinh nhân, vô số kiếm khí như dòng thác đổ tới. Là pháp tướng của thần huyền đại năng, thần vương. Thần vương thật sự, thần huyền pháp tướng này thì ai ngăn nổi. Trong Mi Sơn Thành, nhiều tu sĩ kinh hãi lao về phía tây gần thần huyền pháp tướng qua. Dù là tu sĩ phân niệm cảnh tam trọng tứ trọng trở lên cũng có cảm giác bị kiếm khí nghiền nát. Cách thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt Luân chém mạnh ô kim sắc trường kiếm, từng đạo kiếm quang gấp nhau mấy chục lần, tốc độ thậm chí gấp mấy lần xung kích bất diệt tình bình. Đạo kiếm quang là thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt Luân dung hợp với thượng cổ kiếm kinh, bản mệnh kiếm nguyên chi pháp, cơ hồ tụ toàn thân tu vi vào phi kiếm chém ra, tốc độ thậm chí vượt tốc độ thần niệm của tu sĩ kim đơn tứ trọng, ngũ trọng. Thông thường thì kim đơn tu sĩ e rằng không kịp phản ứng đã mất mạng. Choang! Sóng khí kinh nhân khí và kiếm quang tan vỡ, cùng băng tử sắc quang hoa cuộn trào trên không. Cả pháp bảo đó cũng không ngăn được kiếm quang của thần huyền đại năng. Pháp bảo này tan rồi. Nhiều tu sĩ trong Mi Sơn Thành kinh hô, băng tử sắc tỉnh bình hàn vết kiếm sâu. Không phải tiên khí chân chính, là thật thì tu sĩ kim đơn tam trọng tứ trọng thi điển cũng ngăn được công kích của tu sĩ thần huyền tam trọng trở xuống. Lưu Duy Chân một quang lóe lên thoáng thất vọng. Chỉ là một món bán tiên khí. Dám huyên hoang thế hạ, Lưu huyên chốc nữa tìm cách để Hoàng Phủ Tuyệt Luân bắt sống y, để xem y còn dám thế không. Trung Hy giận dữ truyền âm. Ta muốn xem khi ta làm nhục âm lệ hoa trước mặt y thì trông y thế nào. Ôn thù hầm hè, phù. Cùng lúc, ngụy tác trong bất diệt tình mình đã hoàn toàn yên tâm, vung tay kích phát Bắc Minh đấu chuyển, nhiên nguyên thiên pháp. Chân gã hiện lên bắt đầu thất tinh quang hoa, đồng thời thinh không chút xuống bảy tinh quang quang trụ, ngưng thành quang hoa đạo tôn, xô vào thần huyền pháp tướng. Đây là thuật pháp gì? Bọn Lưu Duy Chân cả kinh cảm nhận được đạo tôn phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Bắc Minh đấu chuyển, nhiên nguyên thiên pháp. Bảy tinh quang quang trụ xuyên thấu hắc sắc thần văn, Hoàng Phủ Tuyệt Luân và Vũ Hoàng Chân Nhân đều chấn động. Oanh! Một đạo kiếm quang tương chém tan đạo tôn do tinh thần nguyên khí ngưng tụ thành, nhưng tinh quang thấm qua kiếm quang vào thần huyền pháp tướng của Hoàng Phủ Tuyệt Luân. Vận khí của ngươi không tệ, Hoàng Phủ Tuyệt Luân tu vi thần huyền nhất trọng, không có thuật pháp ngăn tinh thần nguyên khí trong thuật pháp của ngươi sát thương. Linh Lung Thiên trong bất diệt tỉnh bình cắn một khối tinh kim tựa hồ dưỡng sức, ầm hừ truyền âm. Bất quá thể chất thần huyền đại năng không tầm thường, bất diệt tỉnh bình có không gian chi lực của lão chắc không xuyên vào được để nhận ra tình hình của chúng ta. Tốt nhất ngươi nên đừng tỏ vẻ dễ chịu, dọa cho lão chạy mất thì hỏng bét. Cương Nha Muội, ngươi quả nhiên âm hiểm. Ngụy Tác truyền âm đáp. Hoàng Phủ Tuyệt Luân, ngươi là thần huyền đại năng thì nuốt sống ta chắc. Cùng lắm ta tổn hao thọ nguyên, lưỡng bại câu thương với ngươi. Gã giả bộ gầm lên thảm thiết, với bọn Hoàng Phủ Tuyệt Luân.